Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Ngải Hổ. Dọc theo bước đường hành trình của La Trinh thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là các tình huống của truyện luôn có sự đổi mới. Từng cái cuộc thi đấu rồi từng cái cuộc thủy luyện đều có những sự thay đổi về mặt quy tắc, từ thấp lên cao cho không có cái sự trùng hợp nào. Ví dụ như là không có những cái lặp đi lặp lại của các cuộc thi luyện đan, hoặc là không có sự lặp đi lặp lại của các cái hành trình lùng kiếm báu vật hay gì đó, mà tác giả luôn tạo ra những cái mới, những cái bất ngờ để chúng ta có thể theo dõi bước chân của La Trinh một cách hết sức chuyên chú và tập trung. Và hôm nay thì chúng ta lại đến với trận đấu cuối cùng ở trong thử luyện trong truyền thừa chân Tân Hỏa. Khi đó thì đối thủ của La Trinh và Ngài An Tâm là hai gã tử tù, mà nếu hai tên tử tù này thắng được bọn họ thì sẽ có được sự tự do. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Ngải Hổ là ai. Lần này ác nhân giới áp giải tới đây 7 người tử tù, nhưng chỉ có 2 người có cơ hội. Người đàn ông lực lưỡng kia đã chọn La Trinh, tất nhiên võ giả này chỉ có thể chọn Ngài An Tâm. Hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ để đạt được cơ hội này. Nếu như giành được tự do thì sau đó chắc chắn sẽ dâng tặng lại cho Nhiêu An. Vẻ mặt của Ngài An Tâm nhanh chóng trở lại như bình thường. Đây đã là vòng thử luyện cuối cùng. Đối thủ của mình thực lực mạnh mẽ thì nhất định đối thủ của La Trinh cũng không tệ. Ngược lại, chuyện này còn đúng với ý nàng. Tất nhiên là tên quỷ tu này lợi hại, nhưng chưa chắc là nàng không thể chiến thắng được. Còn La Trinh bên kia thì sao? Nghĩ tới đây, Ngài An Tâm nghiêng đầu nhìn qua. Ngay vào lúc này, nàng liền nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng chui ra từ ánh hào quang. Trong giây phút ấy, hai con ngươi của nàng đột nhiên mở to. Ca! Ngài An Tâm bỗng nhiên kêu lên kinh hãi. Người đàn ông lực lưỡng kia bước vào bình đài, vốn dĩ còn đang quan sát đối thủ của mình. Nhiều An nói không sai, quả nhiên là tên nhóc sinh tử cảnh ngũ trọng. Người đàn ông này không có ý xem thường, đối thủ của bọn họ đã có thể thông qua hết vòng thử luyện này đến vòng thử luyện khác, chấm dứt đến vòng 25 thì không thể đánh giá thực lực dựa theo lẽ thường. Nhưng hắn cũng đã từng là một thiên tài đứng đầu, ngạo nghễ ở trong liên minh, khi đó suýt chút nữa đã trở thành nhân vật có thể tiến vào Lăng Yên Các. Trong những năm tháng trước đây, hắn luôn là người khiêu chiến vượt cấp, rất ít khi gặp phải đối thủ có tu vi yếu hơn khiêu chiến mình. Cho dù là bị nhốt ở ác nhân giới, thiếu thốn tài nguyên trong đại giới khiến cho tu vi hắn không thể tăng thêm, nhưng tuyệt đối hắn không sợ võ giả sinh tử cảnh. Hắn quan sát La Trinh thì tất nhiên La Trinh cũng quan sát hắn. Cảm giác đầu tiên mà người đàn ông này mang đến cho La Trinh chính là nền tảng vô cùng vững chắc, hơn nữa mơ hồ có một thái độ kiệt ngạo bất khuất đứng giữa thế gian, mà chung quy lại thì người tràn đầy kiêu ngạo thường sở hữu thực lực đáng để tự hào. Thực lực của người này rất mạnh. Trong lòng La Trinh đã mơ hồ đưa ra sự đánh giá. Không ngờ đúng lúc này Ngài An Tâm ở trên đài cao cách vách hét ầm lên ca. La Trinh ngẩn người ra, người đàn ông lực lưỡng kia cũng sững sờ, còn sắc mặt của mọi người ngoài điện cổ cũng khác nhau. Người đàn ông lực lưỡng nhìn về phía Ngài An Tâm, trong con mắt thoáng hiện lên nét nghi hoặc. Đúng là hắn có một muội muội, hơn nữa lúc hắn bị giải vào ác nhân giới là hơn 10 năm trước thì muội muội hắn mới chỉ khoảng 7-8 tuổi, vì thế mà trong thoáng chốc hắn không thể nhận ra muội muội của mình. "Ca, muội là An Tâm đây." Ngài An Tâm vội vàng kêu lên. Vẻ nghi ngờ trên mặt người đàn ông kia dần biến mất, trong đôi mắt vốn điềm tĩnh lại dần phát ra một tia sáng lâu ngày chưa có. Hắn thực sự không ngờ là nữ nhân trong miệng của Nhiêu An lúc trước lại có thể là muội muội của mình. Hắn lại càng không nghĩ tới muội muội của mình đã trở thành một tồn tại đứng đầu trong 13 cung. Trong thoáng chốc, chuyện này khiến hắn hơi khó mà tiếp nhận. Ở bên ngoài điện cổ, trên mặt của giới chủ Lạc Nhật cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn không ngờ là trong cái vòng thử luyện cuối cùng này lại xảy ra một chuyện trùng hợp như vậy. Chuyện này là thật sao? Người này là ai vậy? Giới chủ Lạc Nhật mở miệng hỏi. Nghe thấy câu hỏi của giới chủ Lạc Nhật, Vân Lạc chớp mắt nhưng không nói lời nào. Ngay vào lúc này, một vị cung chủ bên cạnh mới lên tiếng. Ta nhớ ra rồi, đây là tên nhóc đã xảy ra mâu thuẫn với con trai của Phong Nộ Thiên Tôn trong đại hội đạo quả năm đó. Chuyện kia xảy ra cách đây không lâu, cùng lắm chỉ hơn chục năm thôi. Thế nên, một khi có cung chủ nhắc tới thì những cung chủ khác sẽ nhớ ra. Người này tên là Ngải Hổ, là tuyệt thế thiên tài của Tinh Hán Giới. Năm đó là Nghiền Các muốn đặc cách thu nhận hắn, nhưng bởi vì hắn có tranh chấp với con trai của Phong Nộ Thiên Tôn cho nên bị đẩy vào ác nhân giới. Một vị cung chủ khác cũng nhớ lại chuyện này. Ngải An Tâm, Ngải Hổ, bọn họ thực sự là hai huynh muội sao? So với những cung chủ này thì hình như nhóm võ giả của 13 cung bên ngoài càng phản ứng dữ dội hơn. Đối với các cung chủ và giới chủ này, Ngài Hổ chẳng qua là một thiên tài trong thế hệ trẻ, không để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ bọn họ, cùng lắm chỉ là một chuyện nhỏ trước kia. Nhân vật có địa vị cỡ giới chủ như Lạc Nhật không biết Ngài Hổ cũng là chuyện bình thường. Nhưng Ngài Hổ này lại khá nổi danh trong thế hệ trẻ, cho nên trong khoảnh khắc hắn vừa mới lên sàn, liền đã có võ giả nhận ra là Ngài Hổ rồi. Không ngờ hắn lại được thả ra từ ác nhân giới. Không ngờ Ngài Hổ này lại là đối thủ của La Trinh. Năm đó nếu như không phải bị Phong Nộ Thiên Tôn chèn ép thì có lẽ bây giờ Ngài Hổ đã tới thần cực cảnh rồi. Thần cực cảnh bé mọn cũng đáng để lấy ra nói sau. Khi đó hắn mới là sinh tử cảnh, đã được Lăng Yên Các đặc cách thu nhận, tiền đồ sau này sẽ không giới hạn được. Thật là đáng tiếc. Trong mắt của rất nhiều võ giả bình thường thì rõ ràng là Ngài Hổ bị Phong Nộ Thiên Tôn trấn áp, cho nên hắn rất dễ được võ giả tầng dưới tán đồng. Mà các loại truyền thuyết về Ngài Hổ cũng được lưu truyền rộng rãi. Có tin đồn nói là hắn đã từng tiến vào địa ngục chém giết cả ác quỷ để cứu một vị huynh đệ của mình. Có lẽ các nhân vật nòng cốt trong liên minh đều cảm thấy những truyền thuyết này rất xa lạ. Nhưng trong những võ giả tầng thứ thấp thì mỗi một truyền thuyết đều là những câu chuyện vô cùng kỳ diệu. Không ngờ Ngài An Tâm lại là muội muội của Ngài Hổ. Hai huynh muội này thực sự là đều yêu nghiệt cả. Năm đó Ngài Hổ đã mạnh như vậy, so tài với thằng con trai ngung cuồng tự cao của Thiên Tôn trên đại hội đạo quả, làm cho thằng cha đó nhục nhã đến nỗi chỉ hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Thiên phú của muội muội hắn cũng không hề yếu hơn. Lúc này ở trong không gian mộng ảo, Ngài Yên Tâm căn bản không ngờ rằng có thể nhìn thấy ca ca của mình ở đây. Nàng biết ca ca của mình đắc tội với kẻ mạnh rồi bị lưu đày ở ác nhân giới, hơn nữa chỉ còn lại có 800 năm tuổi thọ. Song đối với nàng, 800 năm đã đủ rồi. Trong khoảng thời gian này nàng sẽ trưởng thành, cứu ca ca của mình ra khỏi ác nhân giới. Đây là một bí mật trong lòng nàng. Từ khi bước lên con đường võ đạo, nàng chưa bao giờ chia sẻ bí mật này với ai. Nhìn thấy quần áo trên người ca ca đều tả tơi, lại nhớ tới hình tượng cao to mạnh mẽ của hắn trong lòng mình khi còn bé, mà nước mắt của Ngài An Tâm lã chã rơi. An Tâm, muội thực sự là An Tâm. Nụ cười trên mặt Ngài Hổ càng lúc càng sâu. Hắn đã mang máng nhận ra diện mạo của Ngài An Tâm khi còn bé từ khuôn mặt của Ngài An Tâm lúc này. Tất nhiên Ngài Hổ rất vui khi có thể gặp lại muội muội của mình ở đây. Năm đó hắn bị đưa vào ác nhân giới cũng chịu đủ sự ức hiếp khổ sở. Trong ác nhân giới không hề có bất kỳ một quy tắc gì, hơn nữa nguồn tài nguyên cực kỳ cằn cỗi, sinh tồn ở đó đã là một chuyện không dễ. Lần này bởi vì nhu an cho nên hắn nhận được cơ hội chạm đến tự do, bây giờ lại gặp được muội muội của mình, hơn nữa Ngài An Tâm đã trưởng thành đến mức này. Hai mắt Ngài An Tâm ngấn lệ gật đầu, trong một thoáng kích động không biết nên nói gì cho phải. Ngài Hổ lại cười, tốt, tốt lắm, không ngờ ngày huynh muội ta đoàn tụ lại chính là ngày Ngài Hổ ta có được tự do, chờ huynh đánh bại thằng nhóc này liền có thể có được tự do. Nghe thấy ca ca nói lời này, Ngài An Tâm kinh hãi. Đánh bại La Trinh thì huynh có thể có được tự do sao? Nàng không biết là lại có phần thưởng này. Ngài Hổ gật đầu, tử tủ tham gia truyền thừa tân hỏa, bọn huynh đều có phần thưởng này cả. Ánh mắt của Ngài An Tâm sáng lên, trực tiếp quay đầu đối với La Trinh. La Trinh, người chịu thua có được không? Bỗng nhiên xảy ra cảnh tượng này cũng khiến cho La Trinh nghĩ không thông, sao đối thủ vừa nhảy ra của mình lại là ca ca của Ngài An Tâm được. Còn cô gái trong Thiên Cung Vân Miễu rất muốn khiêu chiến với mình này lại kêu mình trực tiếp nhận thua. Cái này người yên tâm, ta cũng sẽ chịu thua. Ngài An Tâm nói một cách nghiêm túc, ta có thể bỏ qua vòng thử nguyện cuối cùng, như vậy thành tích của ta sẽ giống ngươi. Nghe thấy câu này, La Trinh cũng cạn con mẹ nó lời. Từ trước tới nay hắn không hề coi Ngài An Tâm là đối thủ của mình, tham gia truyền thừa chân hỏa cũng chỉ là thử thách chính bản thân mà thôi. Song La Trinh cũng có muội muội, Ngài An Tâm này có thể gặp lại ca ca của mình ở đây. Còn muội muội của hắn đến tận bây giờ vẫn không có chút tin tức. La Trinh không phải là không muốn giúp người khác hoàn thành nguyện vọng. Xin người đó, trước đây Ngài An Tâm kiêu ngạo tới nhường nào, vậy mà giờ lại nóng lòng mong ngóng La Trinh chấp nhận. Người có yêu cầu gì thì ta cũng cố gắng hết sức để đáp ứng, yêu cầu gì cũng được, van ngươi, La Trinh. Thế nhưng khi La Trinh chuẩn bị đồng ý thì Ngài Hổ lại cười phóng khoáng nói, An Tâm, sao muội có thể xin người khác giúp đỡ? Nhưng Ngài An Tâm vừa mới định nói nhưng Ngài Hổ lại cắt ngang lời nàng, sau đó ngạo nghễ nói, Ngài Hổ ta hành tẩu một đời đều dựa vào bản thân, sao có thể để muội muội mình cầu xin người khác? Và lại, An Tâm, muội thiếu lòng tin vào ca ca như thế sao, cho rằng ta không phải là đối thủ của tên nhóc trước mắt này? Ngài Hổ và Ngài An Tâm cũng không phải là người của danh môn thế gia, Ngải gia của bọn họ chỉ là một thế gia cấp 4 ở biên cương của đại giới, thực sự quá tầm thường so với những đại thế gia cấp 7, cấp 8 hay thậm chí là cấp 9, cấp 10 trong thiên hạ. Do có nền tảng như vậy, cho nên việc Ngải Hổ có thể nhanh chóng thành danh, thậm chí còn được Lăng Nguyên Các chọn chúng đều tự dựa vào bản thân. Từ trước đến nay hắn chẳng thèm nhận bố thí của người ta, cho nên đâu có dễ dàng để muội muội của mình vì mình mà đi cầu xin người khác. Thực sự là La Trinh đã định trực tiếp chịu thua. Thế nhưng Ngải Hổ đã quyết định như vậy thì hắn cũng khó mà nói được gì. Dường như hai huynh muội này có tính cách rất giống nhau, đều kiêu ngạo cả. Hắn cũng không nhịn được mà lắc đầu, gặp phải màn bi hài kịch này hắn cũng không biết phải làm thế nào. Ngải Hổ nói xong liền xoay mặt nhìn về phía La Trinh rồi cười nói, ngươi là La Trinh phải không? La Trinh gật đầu. Với tu vi sinh tử cảnh ngũ trọng mà có thể đi tới vòng này rồi trở thành đối thủ của ta thì quả thực là ngươi đã rất giỏi, cho nên đừng nghe muội muội của ta nói gì cả, cứ thể hiện toàn bộ thực lực của ngươi đi. Ngải Hổ nghiêm mặt nói, nếu ta không thể đánh bại một đối thủ có tu vi thua xa thì ta khỏi cần phải tự do nữa. La Trinh không nhịn được mà trợn trừng mắt, thầm lẩm bẩm về tính cách dở hơi của hai huynh muội này. Ngài An Tâm ở phía đối diện cũng vô cùng xoắn xuýt, nàng cũng biết tính cách của ca ca, khả năng thuyết phục được hắn trong tình huống như vậy là rất nhỏ, cho nên nàng rất lo lắng về trận chiến này. Ra tay đi. Vẻ mặt của Ngải Hổ càng lúc càng nghiêm túc, mặc dù La Trinh chỉ có tu vi sinh tử cảnh ngũ trọng. Nếu đối phương đã nói như thế, La Trinh cũng nhẹ nhàng giơ Lôi Phong U Thần kiếm lên, bày ra tư thế xin mời. Sau đó một ánh kiếm bắn ra từ mũi kiếm, tia sét và kiếm gió cuốn theo một bóng người nhắm thẳng về phía Ngải Hổ. Cuộc thảo luận của rất nhiều võ giả ngoài cổ điện về Ngải Hổ vẫn chưa dừng lại, trái lại càng lúc càng quyết liệt hơn. Vì sao La Trinh không nhận thua? Ta thấy vừa rồi La Trinh có ý nhận thua, nhưng Ngải Hổ không muốn. Hử, Ngải Hổ là nhân vật cỡ nào mà cần La Trinh phải nhận thua mới được tự do, nói đùa sao? Ta cũng thấy vậy. Dĩ nhiên La Trinh này có chút bản lĩnh, có thể tiến vào vòng thử luyện sau cùng, nhưng nếu đối thủ của hắn là Ngải Hổ thì chắc là sẽ dừng lại ở vòng 24, sợ rằng không qua được vòng 25 này. Suy cho cùng thì ngay cả con trai của Thiên Tôn năm đó cũng bị Ngải Hổ đạp cho nát bét, bị nhục nhã ê chề một trận. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Ngải Hổ mới bị đẩy vào trong ác nhân giới. Vậy thì La Trinh làm sao có thể chống lại được Ngải Hổ khi mà trình độ tu vi cách biệt như thế? Tiếng bàn tán bên ngoài không có truyền vào trong không gian mộng ảo. Ngải An Tâm vốn định quan sát ca ca mình và La Trinh chiến đấu, nhưng đối thủ của nàng lại không cho nàng thời gian. Cô bé, đừng nhìn nữa, khặc khặc. Khi võ giả kia nở nụ cười dữ tợn thì đột nhiên từng luồng quỷ khí âm u bắt đầu tuôn ra từ cơ thể hắn. Quỷ khí kia hóa thành những cái đầu lâu lớn chừng nắm tay bay về phía Ngải An Tâm. Cuộc chiến này có liên quan đến tự do của ca ca, cho nên Ngải An Tâm đâu còn tâm trạng để dây dưa với đối phương. Căn bản nàng chẳng tiếp chiêu, thân hình liên tục lay động theo chiều gió, mái tóc dài cũng không ngừng luộn vòng trên không trung, đôi mắt tuyệt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đối mặt với chiêu kiếm của La Trinh, Ngải Hổ cười một cách phóng khoáng, trên người phát ra những luồng ánh sáng vàng lấp lánh, bất ngờ dùng tay không chụp về phía thanh kiếm gió, soạt. Kiếm gió ác liệt lập tức bị Ngải Hổ xé toạc, còn ánh chớp kia lệ lên người hắn không tạo ra chút ảnh hưởng nào. Tiếp đó Ngải Hổ liền tung ra một quyền vang dội, đập nát u thần ảnh do La Trinh phóng ra. Sau khi đỡ được chiêu thứ nhất của La Trinh, Ngải Hổ liền sải chân chạy như bay về phía hắn. Vẻ mặt La Trinh vẫn hở hững, mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu thì La Trinh sẽ tập trung cao độ vào trận chiến trước mắt chứ không nghĩ ngợi quá nhiều. Vù, chỉ trong giây lát liền có hơn 10 u thần ảnh vụt ra từ trong tay La Trinh. Nhìn thấy những u thần ảnh ào ào tuôn ra, Ngải Hổ gầm lên một tiếng, ánh vàng trên người càng rực rỡ hơn. Toàn thân hắn giống như một pho tượng vàng, chói lọi đến mức khiến người ta phải lóa cả mắt. U thần ảnh của La Trinh mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ cần tới gần Ngải Hổ liền bị đánh tan trong nháy mắt, căn bản không thể làm hắn bị thương. Ngải Hổ này đã tu luyện quy tắc hệ kim tới cấp độ này, sợ rằng La Trinh sẽ rất khó giải quyết. Một vị cung chủ bình luận. Nhưng một vị cung chủ khác lại lắc đầu nói, chưa chắc, La Trinh này đã có thể vượt qua hồ lửa thì nhất định trên người còn có một ít bí mật không muốn người ta biết. Trước vòng thử luyện 24 hắn chỉ dựa vào Lôi Phong U Thần kiếm, vẫn khó mà nói trước được rằng Ngải Hổ có thể ép hắn xuất ra lá bài tẩy hay không. Tất nhiên đánh giá của những cung chủ này đúng trọng tâm hơn rất nhiều so với đám võ giả của 13 cung, còn những võ giả kia thì đang không ngừng tâng bốc Ngải Hổ. Sau khi xé nát từng u thần ảnh của La Trinh, Ngải Hổ sải bước nhanh chóng áp sát La Trinh. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn cũng đột nhiên bùng phát ra quy tắc thời gian, trong nháy mắt thời gian trên toàn bộ đài cao đều chậm lại. Song La Trinh chỉ vừa suy nghĩ liền lặng lẽ hóa giải ràng buộc của quy tắc thời gian do Ngải Hổ phát ra. Quy tắc thời gian đối lập với quy tắc thời gian chỉ khiến cho đôi bên không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Chiêu này của Ngải Hổ chỉ là để thăm dò. Võ giả có thể đứng ở vị trí này gần như chắc chắn là phải tu luyện quy tắc thời gian. U thần ảnh. Bóng dáng La Trinh lui về phía sau lần nữa, từng đạo u thần ảnh tiếp tục quấn tới. Mỗi u thần ảnh đều thi triển ra quyền pháp khác nhau, vây tới từ các phương hướng bất đồng. Vô dụng thôi. Ngài Hổ hờ hững cười nói, lần này thậm chí không hề phòng ngự, thân thể cứ lao thẳng tới như một con trâu điên. Những u thần ảnh tới sát hắn liền trực tiếp bị vỡ tan. Lực va đập lần này của hắn thậm chí có thể đâm lở cả dãy núi. Ta biết thực lực của ngươi tuyệt đối không chỉ có từng này. Muốn thắng ta thì phải xem át chủ bài của ngươi thế nào. Đối mặt với Ngài Hổ càng lúc càng ép tới, đôi chân La Trinh không ngừng di chuyển như gió theo chiều rích rắc của đài cao, phóng ra từng đạo u thần ảnh. Nhìn thấy La Trinh vẫn hành động như trước, Ngài Hổ lắc đầu. Đã nói chiêu này vô dụng rồi. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đánh bại ta dựa vào thanh kiếm trong tay, thì ta đây liền đánh dụng vũ khí của ngươi. Nói xong, hai tay Ngải Hổ đan vào nhau, trước người hắn xuất hiện một vòng vàng hình tròn. Trong nháy mắt vòng vàng kia xuất hiện, La Trinh lập tức cảm thấy có một lực hút mãnh liệt, gần như muốn kéo lôi phong u thần kiếm rời khỏi tay mình. Sức mạnh của La Trinh lớn đến mức nào, không ngờ cái vòng vàng kia lại làm hắn suýt chút nữa không cầm nổi kiếm. Lực hút này khiến trái tim hắn phải đập mạnh một nhịp. Phát hiện cái vòng vàng của mình không thể kéo được kiếm của La Trinh, trên mặt Ngải Hổ cũng có vẻ ngạc nhiên. Song hắn chỉ hét lên lần nữa, vòng vàng lập tức trướng to gấp ba, lực hút cũng mạnh thêm gấp mấy lần. Lần này trên mặt La Trinh lại không có vẻ gì. Dĩ nhiên là lực hút này rất mạnh, nhưng mà so đấu sức mạnh thuần túy thì ai có thể là đối thủ của hắn được. Lực vảy rồng ồ ạt tuôn ra khiến trường kiếm trong tay càng vững chắc, đừng nói là tới chuôi kiếm ở chỗ tay La Trinh cầm, mà ngay cả thân kiếm cũng không lung lay chút nào. Ồ, Ngài Hổ ngạc nhiên ra mặt. Hắn chủ tu về quy tắc hệ kim, còn vận dụng quy tắc hệ kim để thi triển ra vòng vô cực, hầu như có thể tước đi một số vũ khí và pháp bảo. Dưới lực hút như vậy mà vẫn không lấy được kiếm của La Trinh, điều này khiến cho hắn hết sức kinh ngạc. Sức mạnh của thằng nhãi này có vẻ không tầm thường. Sức mạnh chính là át chủ bài của hắn sao? Nghĩ tới đây, hai tay Ngải Hổ đan vào nhau lần nữa, vòng vàng kia lại phồng to, quy tắc hệ kim tu luyện tới cấp độ cực cao cũng sẽ vô cùng bá đạo. Trên thực tế, chỉ cần phát huy thỏa đáng thì mỗi quy tắc căn bản đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cho nên trên thượng giới có lưu truyền một câu nói, không có quy tắc mạnh nhất, chỉ có võ giả mạnh nhất thôi. Ai mạnh ai yếu chỉ cần nhìn xem người đó vận dụng những quy tắc kia thế nào hay những công pháp đó ra sao. Cảm nhận được sức hút khôn tả kia, La Trinh lại khẽ mỉm cười. Lực vảy rồng nhanh chóng tuôn ra, sao hắn có thể để cho đối phương đoạt kiếm của mình đi được. Hai người rằng coi như vậy một lát gần như không phân cao thấp. Ngài Hổ trong lòng buồn bực liền kéo vòng vàng trong tay, nhẹ xoay một vòng. Những đường sáng màu vàng lập tức bắn về phía La Trinh, trận chiến cũng tới hồi gay cấn. Còn Ngài An Tâm bên kia đã vận dụng thần pháp tới cực hạn, vừa tránh né công kích của đối thủ lại vừa chú ý tới ca ca đang chiến đấu. Cô bé, nghiêm túc một chút, nếu không chỉ sơ ý một cái là khả năng cô sẽ thua trận. Tên quỷ tu kia cười khùng khục mà nói. Vẻ mặt của Ngài An Tâm vẫn lạnh nhạt, nàng đã không còn lòng dạ nào đánh tiếp. Thắng được đối thủ thì sao, bây giờ nàng chỉ cần ca ca mình giành thắng lợi là được. Song tên quỷ tu này lại vô cùng coi trọng kết quả thắng thua của trận đấu này, dù sao thì nó cũng liên quan đến tự do của hắn. Nhân dịp Ngài An Tâm thiếu tập trung, hắn từng bước ép sát tới. La Trinh ở bên này không ngừng né tránh những ánh sáng vàng kia, đồng thời còn phải duy trì độ mạnh yếu nhất định, tránh cho việc lôi phong u thần kiếm của mình bị Ngải Hổ hút đi, cho nên tạm thời hơi bị động. Sợ rằng u thần ảnh không có tác dụng đối với Ngải Hổ, tuy công pháp hệ kim mà Ngải Hổ tu luyện rất bá đạo, nhưng La Trinh cũng không phải không có cách gây khó dễ. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng u thần ảnh đưa Huân náu thân vào đó. Với thực lực của Huân bây giờ, nếu mà phát huy ra uy lực của kiếm linh lại phối hợp với hàn mai cổ huyết thương, thì chỉ cần một thương là có thể đánh chết Ngải Hổ. Chẳng qua thân phận của Huân khá là mẫn cảm, ở đây hắn không tin bất kỳ ai ngoài Vân Lạc, huống hồ hắn quả thực không cần Huân phải giúp sức trong cuộc so đấu này. Nghĩ tới đây, La Trinh liền thu lôi phong u thần kiếm lại, bóng dáng nhoáng lên, bất ngờ lao thẳng về phía Ngải Hổ. Ngải Hổ vốn là muốn ép La Trinh vật lộn với mình, cho nên nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt hắn liền nở nụ cười. Thứ mà hắn tự hào nhất chính là thân thể. Dưới quy tắc hệ kim, tu luyện, kim thể linh, sức chống đỡ thân thể hắn có thể sánh ngang với cả thần khí, lại phối hợp với sức bật của thuật luyện thể, thì ai có thể là đối thủ của hắn trong việc cận chiến sát người. Rốt cuộc cũng không có lãng phí thời gian nữa. Ngài Hổ cười khẩy. Vẻ mặt của La Trinh vẫn bình tĩnh, hắn không nói gì, nhưng sức mạnh trong cơ thể đã tích lũy một lúc lâu, nghênh đón ngải hổ với ánh vàng lấp lánh kia. Ngải hổ vốn cực kỳ tự tin với thân thể của mình cho nên không mảy may né tránh, cũng đáp lại bằng một quyền không có kỹ xảo gì, không có bất kỳ biến hóa nào. Vào giây phút này, thứ mà hai người so đấu đều là sức chịu đựng của thân xác, đều là sức mạnh của bản thân, cảm thấy tự hào. Nhưng mà một tiếng nổ truyền tới, sắc mặt của ngài hổ lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Thứ mà hắn dựa vào là thân thể, chẳng lẽ thứ mà La Trinh dựa vào không phải là sức mạnh hay sao? Thân thể của La Trinh cũng vừa mới thăng cấp lên thần khí, còn sức mạnh của hắn thì bây giờ không thể đong đếm được ở cái cấp độ thần hải cảnh, bởi vì khi còn ở sinh tử cảnh, La Trinh không bộc phát ra được hơn vạn tấm vảy rồng, nhưng bây giờ thân thể thăng cấp. Nếu là cường giả thân hải cảnh bình thường bị ngài hổ tiếp cận rồi hứng chọn đòn này thì nhất định là tan xương nát thịt. Ở ác nhân giới từng có không biết bao nhiêu võ giả bị ngài hổ đánh bại chỉ bằng một quyền này, mà cũng nhớ chính nhờ vào thẻ kim linh này của mình ngài hổ mới có thể sống sót đến bây giờ. Nhưng trong nháy mắt khi ngài hổ va chạm vào La Trinh, hắn lại cảm nhận được luồng sức mạnh truyền ra từ người La Trinh rộng lớn như biển cả, căn bản không thể đong đếm được. Mà những đường sáng vàng trên thân thể hắn có dấu hiệu lan rộng, hai chân đang dẫm trên đài không ngừng trượt lùi về phía sau. Mãi cho đến khi lùi tới mép của đài cao, thân hình ngải hổ mới cố gắng đứng vững lại được. Không ngờ thằng nhóc này có thể thi triển ra sức mạnh kinh khủng đến thế. Thân thể hắn vậy mà còn mạnh hơn cả mình. Mặt ngải hổ đầy vẻ ngạc nhiên, xen lẫn một chút nghi ngờ. Mỗi công pháp, mỗi quy tắc đều phải có đặc điểm riêng. Hắn không nhìn ra La Trinh tu luyện quy tắc gì, nhưng tuyệt đối không phải quy tắc hệ kim. Vì niềm kiêu hãnh lớn nhất của võ giả tu luyện quy tắc hệ kim chính là thân thể kim cang bất hoại, không gì phá nổi. Làm thế nào mà tên La Trinh này lại tu luyện thân thể của mình mạnh đến mức như vậy? Hắn không biết rằng là lúc này trong lòng La Trinh cũng có chút kinh ngạc. Một quyền vừa rồi La Trinh đã dùng lực của tới 8.000 tấm vảy rồng. Nếu như là võ giả thân hải cảnh bình thường thì có lẽ ngay cả lực lượng của 2-3.000 tấm vảy rồng cũng không ngăn cản được. Trước đây trên đế đại vũ của tứ đại thần quốc cũng từng bị một quyền của La Trinh ép lui như thường. Nếu bị lực lượng của 8.000 tấm vảy rồng hiện tại mà đánh trúng thì chỉ sợ một quyền đã có thể đánh mất mạng trên đế đại vũ. Mà bây giờ nó lại chỉ khiến tên ngải hổ này lui về phía sau. Quả nhiên thực lực của ngải hổ còn mạnh hơn trong suy tưởng. Ở ngoài điện cổ, các võ giả thấy cảnh chiến đấu như vậy thì không ngừng cảm thán. Đánh giáp lá cà thế này thực sự phấn khích hơn nhiều so với so đấu chiêu thức. Lúc này bọn họ đã không để ý đến thắng thua của trận đấu, mà chỉ hy vọng trận đấu có thể kịch tính hơn chút nữa. Đây là cái để người dựa vào à? Ngài hổ gật đầu, thân thể có thể sánh ngang thần khí, sức mạnh kinh khủng đến cực độ, được lắm. Ngài hổ nói xong thì nụ cười trên mặt càng đậm, ánh mắt càng nghiêm túc, càng thận trọng. Nhưng chỉ dựa vào cái này sợ là vẫn chưa đánh bại ta được. Nói xong trên trán hắn liền lộ ra một cái khe, một viên đá màu xanh nho nhỏ xuất hiện trên trán. Khi mà La Trinh chú ý tới viên đá màu xanh này, vẻ mặt liền cảnh giác. Cùng lúc đó giọng nói của Huân truyền tới từ trong đầu. La Trinh cẩn thận, đó là Ngọc Môn Tiên Đấu. Ngọc Môn Tiên Đấu, nó là cái gì vậy? La Trinh hỏi. Huân cũng không có nhiều thời gian để giải thích. Đây là một thứ rất có lai lịch. Sau khi Ngọc Môn Tiên Đấu này mở ra, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhanh. Thật kỳ quái, trong truyền thừa tân hỏa của nhân tộc các ngươi mà lại sắp xếp một vòng thử luyện khó như vậy sao? Cùng lúc đó ánh mắt của giới chủ Lạc Nhật cũng rơi trên trán ngải hổ. Cả hai huynh muội nhà này đều có Ngọc Môn Tiên Đấu hiếm thấy, điều này thật là kỳ lạ. Một công chủ khác nói, nếu ngài an tâm có mệnh đại thế chi tranh, vậy ca ca nàng ta thì sao? Vân Lạc lắc đầu, chắc là phải mời người tới suy diễn thì mới có thể nhìn ra được. Khi La Trinh biết Ngọc Môn Tiên Đấu này là vật không tầm thường, tất nhiên hắn càng thêm cảnh giác. Khi vòng đấu giáp lá cà tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, hắn bỗng nghe thấy một tiếng kêu khẽ. Ta không có tâm trạng để đánh với ngươi, còn dây dưa nữa thì chết đi. Giọng nói này đúng là của ngài an tâm từ bên kia truyền tới. Từ sau khi nàng thấy ca ca của mình thì không còn hiếu chiến, nhưng đối thủ của nàng cứ không ngừng dây dưa. Nghe thấy động tĩnh bên đó, La Trinh và ngài hổ đồng thời dừng tay, nhìn qua phía bên kia. Võ giả quỷ tu kia biến ra vô số con quỷ, ẩn giấu trong đó là từng luồng gió lạnh, bao vây xung quanh ngài an tâm, quyết đẩy nàng vào chỗ chết. Cô bé, đã là thử luyện thì ta cũng không thể không ra tay, nhưng nếu người trực tiếp nhận thua thì cũng được. Lúc này rốt cuộc ngài an tâm cũng bùng nổ, nàng thuận tay ném trường kiếm màu xanh biếc đang cầm xuống, lộn người một vòng trên không trung như làm xiếc, kéo theo cả mái tóc đen dài của mình. Cái khe trên trán càng lúc càng lớn, viên đá trên đó cũng tỏa ra sức mạnh kỳ lạ. Từng vòng tròn ánh sáng màu xanh xuất hiện xung quanh người nàng, ngay sau đó từ giữa trán bắn ra một đốm sáng nho nhỏ. Trong nháy mắt nhìn thấy đốm sáng này, trong lòng La Trinh sinh ra một cảm giác nguy cơ cực lớn. Điều này chứng minh đốm sáng kia tuyệt đối có thể uy hiếp tới tính mạng của La Trinh. Một lát sau, trong đôi con người của La Trinh, đốm sáng kia đột nhiên lớn dần biến thành một quả cầu ánh sáng, sau đó phình to, tạo thành một chùm ánh sáng cao cỡ một người, trực tiếp bao trùm lên ngài An Tâm. Mà ngay lúc này chùm sáng ấy lại bắt đầu lan rộng, chỉ trong nháy mắt nó bao phủ toàn bộ đài cao của nàng. Tên võ giả quỷ tu kia căn bản không có chỗ để né tránh, đương nhiên cũng bị bao trùm vào trong chùm sáng ấy. Chùm sáng màu xanh tỏa ra ánh sáng chói lòa, gần như khiến người ta không thể mở nổi mắt. Đợi sau khi chùm sáng khổng lồ ấy từ từ tan đi, ngay cả La Trinh cũng không nhịn được mà phải hít sâu một hơi. Ở trong không gian mộng ảo này, các đài cao được xây dựng trên đỉnh của những cột đá san sát nhau. Bởi vì là không gian mộng ảo cho nên những thứ trong đó đều không hề tồn tại, mà là do thần văn ảo trận tạo ra. Cho nên tất nhiên khi xây dựng cũng đã suy xét tới thực lực của võ giả. Ở trong tình huống bình thường, những đài cao này không thể bị phá hủy. Trước đây nó đã tiếp nhận nhiều trận chiến có các võ giả nổi tiếng như vậy mà cũng không để lại dấu vết, từ đó có thể thấy sự kiên cố của những đài cao này. Nhưng sau khi ánh sáng kia tan đi, tên võ giả quỷ tu cũng biến mất, có lẽ hắn đã bị chôn vùi. Cùng biến mất với tên quỷ tu còn có cả đài cao. Hiện giờ đài cao này chỉ còn có một cây cột đá, phía trên bề mặt cột đá bị ánh sáng ăn mòn lõm xuống một khoảng. Lúc này ngài An Tâm đang nửa ngồi nửa quỳ trong đó, mái tóc đen xõa dài theo cột đá. Sau khi sử dụng chiêu này, nàng nhìn qua bên phía La Trinh với sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng chiêu vừa rồi của nàng đã tiêu tốn không ít sức mạnh, thậm chí còn phải thiêu đốt cả tinh huyết. Ca, cố lên! Chẳng qua chỉ là ảo ảnh trong không gian mộng ảo mà thôi, cho dù thiêu đốt tinh huyết thì cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, thử luyện cuối cùng của ngài An Tâm coi như đã được thông qua. Nhưng chắc là ông lão áo vải đã suy xét đến tình huống này, cho nên không bắt ngài An Tâm phải rời khỏi không gian mộng ảo, mà để nàng ở lại trong đó mà quan sát cuộc chiến. Ở phía bên kia của đảo Trường Tô, Nhiêu An thấy cảnh tượng này thì hơi nhíu mày lại, bỗng nhiên hắn có một dự cảm không tốt. Hắn mặc kệ quan hệ giữa ngài hổ và ngài An Tâm là gì, nhưng quan trọng nhất là ngài hổ phải đánh bại La Trinh. Lúc trước hắn cảm thấy ngài An Tâm không bằng La Trinh, nhưng hiện tại thực lực mà ngài An Tâm bộc phát ra đã khiến hắn phải kinh ngạc, đồng thời lại càng lo lắng cho ngài hổ hơn. Nếu như tên đó thua thì hắn không biết phải làm thế nào. Chỉ có điều trong bất cứ việc gì thì sự cố gắng luôn chiếm 7 phần, 3 phần còn lại là do số mệnh. Nhiều An lắc đầu, tâm trạng của hắn rất vững vàng, nhìn nhận sự việc cũng khá là thoáng. Ngài hổ mỉm cười, muội muội của mình có thể trưởng thành tới mức này, hắn cũng rất vui vẻ. Sau khi kích thích ngọc môn tiên đấu thì ánh sáng màu vàng trên thân thể ngài hổ càng đậm. Hắn nắm chặt tay lập tức cười ngạo nghễ, nói với La Trinh, đến đây nào. La Trinh gật đầu, thật ra thì hắn cũng hiểu, thắng bại của trận đấu này không còn quan trọng nữa. Bình thường tính tình của ngài hổ và ngài An Tâm đều rất kiêu ngạo, nhưng cũng coi như là không quá đáng ghét. Khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ như thế, La Trinh cũng rất vui. Vì thế mà ánh mắt hắn dần tập trung lại. Cùng lúc đó trên điện cổ, bầu trời đầy sao của tranh hải dưới rộng lớn xuất hiện vài luồng sáng của những ngôi sao. Những ngôi sao này vốn dĩ vẫn treo trong vũ trụ, chiếu sáng vô số đại giới, nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên bình thường người khác không chú ý đến. Chúng cũng không tỏa ra ánh sáng chói mắt như thế. Nhưng giờ phút này, mấy luồng sáng kia lại xuyên qua khoảng cách xa xôi mà chiếu vào trong cổ điện. Gần như chỉ trong nháy mắt khi những ngôi sao ấy lóe sáng thì lông mày của giới chủ Lạc Nhật liền giãn ra, vẻ mặt lại càng quái dị. Đừng nói với ta, La Trinh này chính là tu luyện sao chiến thể đấy nhá. Một cung chủ khác cũng nói ngay, đó là thần võ tối cao mà năm đó tinh thần thiên tôn để lại. La Trinh này từ đâu mà học được nó vậy? Điều này thật là kỳ lạ. Không phải nói là tinh thần thiên tôn đã không có độ đệ hay sao? Thần võ tối cao cũng là một thứ vô cùng hiếm thấy trong thượng giới, chỉ có thiên tôn mới có thể tạo ra một bộ thần võ tối cao. Tất cả công pháp trên thế gian đều được biên soạn dựa trên các quy tắc trong vũ trụ. Ví dụ như thuật quán tưởng chính là cách dựa vào quán tưởng vạn vật trong thế gian để đạt được tư tưởng và linh cảm, hoặc là dựa vào sự hiểu biết vô cùng sâu rộng với các quy tắc để sáng tạo ra công pháp. Nhưng võ học thường chỉ đề cập tới những quy tắc cấp thấp, còn thần võ tối cao lại đề cập tới những quy tắc cấp cao, cũng chính là luật nhân quả. Mà một khi đề cập tới sự tồn tại của luật nhân quả thì tất nhiên không phải là vật tầm thường. Giống như cái cuốc hắc tinh trong tay La Trinh, dù nó chỉ chứa luật nhân quả không hề thích hợp với chiến đấu, nhưng cũng đã đủ để được xếp vào một trong 3.000 cái tên đứng đầu trên bia hoàn vũ vạn linh. Nhưng chung quy lại thì pháp bảo binh khí cũng chỉ là vật ngoài thân, còn thần võ tối cao lại giúp chính bản thân nắm giữ luật nhân quả trong tay, cho nên chênh lệch thực sự là rất lớn. Dù sao thì trí tuệ của sinh linh mới là vô hạn. Nắm trong tay một bộ thần võ tối cao chẳng khác nào mở được cánh cửa thông với quy tắc cấp cao nhất trong vũ trụ, gần như có không gian phát triển vô hạn. Mà một khi món thần khí chí tôn đã hình thành thì nó không thể sửa đổi cải tiến gì được nữa. Bởi vì giới chủ Lạc Nhật từng có cơ duyên nắm giữ một bộ thần võ tối cao, cho nên mới có thể nhảy từ một giới chủ bình thường lên thành đại giới chủ. Mà trong các cung chủ phó cung chủ của 13 thiên cung, chỉ có một mình Vân Lạc là có được một bộ thần võ tối cao. Mà Vân Lạc sở dĩ có được thần võ tối cao này cũng là bởi vì bối cảnh và thân phận của nàng. Nàng là truyền nhân của thiên tôn, tất nhiên là có tư cách tu luyện thần võ tối cao. Tu luyện thần võ tối cao rất khó, mỗi bộ đều có điểm khó riêng. Vân Lạc tu luyện đại pháp là trăm vạn phân thân, chính là để mở đường cho bộ thần võ tối cao của nàng. Mà sau khi La Trinh có được sao chiến thể, hắn cũng đã tốn không ít thời gian tu luyện. Có điều tuổi hắn còn nhỏ, cho đến nay mới tu luyện được đến tầng thứ 13 của sao chiến thể mà thôi. Hơn nữa sao chiến thể của hắn còn chưa phải là bản đầy đủ. Mặc dù vậy, nhưng khi La Trinh thi triển sao chiến thể dẫn đông một số ngôi sao thì vẫn khiến nhiều vị cung chủ phải sừng sốt. Tinh thần thiên tôn dành cả cuộc đời để tìm hiểu các ngôi sao. Năm đó hắn dẫn động sức mạnh của rất nhiều sao trời, biến các ngôi sao thành những thanh kiếm vượt qua vạn giới để chém giết thủy ma thiên tôn của ma tộc. Nhưng hắn lại bị lời nguyền vận mệnh của thủy ma thiên tôn phản lại. Chẳng khác nào một mạng đổi một mạng, cứ thế mà ra đi, thật là đáng tiếc. Mà ta nhớ rõ tinh thần thiên tôn không hề có chuyển nhân, không biết sao chiến thể của thằng nhóc này kế thừa từ đâu. Một vị cung chủ thản nhiên nói. Giới chủ Lạc Nhật ngẩng đầu nhìn những ngôi sao ở phía chân trời rồi mới nói. Chung quy là do hắn có cơ duyên của mình. Trên người thằng nhóc này có rất nhiều bí mật, ta cũng không rõ. Nếu đứa con thứ hai của ta không ra đi, thì chắc chắn trong vũ trụ sẽ có một vị trí cho hắn. Vân Lạc không tham gia vào cuộc thảo luận này. Ở đây người hiểu rõ là chính nhất cũng cảm thấy hứng thú với hắn nhất, tất nhiên không ai khác ngoài nàng. Đừng bao giờ bàn luận bừa bãi và số mệnh của những người không có số mệnh. Đây là điều mà những người suy diễn mệnh cách của người khác thường nói. Bởi vì La Trinh có hai tầng mệnh cách cho nên con đường tương lai của hắn có vẻ càng khó mà nhìn rõ. Lần đại thế này có lẽ sẽ là bởi vì sự xuất hiện của La Trinh mà càng thêm thú vị. Ở trong không gian mộng ảo, từng luồng ánh sao chất chồng lên người La Trinh, sức mạnh từ các ngôi sao ngưng tụ trên người hắn cũng dày đặc hơn. Sao chiến thể và công pháp của hắn có khác biệt rất lớn, theo bộ công pháp này thì kết nối được với càng nhiều ngôi sao uy lực càng mạnh. Thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Ngải Hổ cũng thận trọng hơn. Lúc trước trong đại hội đạo quả, hắn đã từng có xung đột với con trai của Phong Nộ Thiên Tôn. Với thân phận là một võ giả bình dân, hắn phải tự tin vào thực lực của mình tới mức nào thì mới có thể tự mình dẫm đạp. Một là hậu nhân của Thiên Tôn, có tu vi cao hơn mình hai bậc. Ngài Hổ chưa từng nghĩ đến việc bản thân lại khó phân thắng bại với một nhân vật có tu vi thấp hơn mình cả một cảnh giới. Bây giờ hắn mới hiểu là trong vũ trụ này có rất nhiều kẻ yêu nghiệt. Ngài Hổ không nghĩ nhiều nữa, ánh sáng màu vàng trên người hắn bắt đầu phủ kín toàn thân, mà viên đá trên trán không ngừng lóe ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Vù, ở trên đài cao, hai bóng người lần nữa lao vào nhau như hai con trâu điên. Giờ khắc này, bàn tay của Ngài An Tâm nắm lại thành nắm đấm, ánh mặt lo lắng. Ca ca vẫn luôn rất quật cường, trong lòng Ngài An Tâm là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Ca ca nhất định có thể thắng La Trinh, cho dù thua cũng không sao, muội nhất định nghĩ cách cứu huynh khỏi ác nhân giới. Trong lòng nàng cứ suy nghĩ vẩn vơ, một mặt thì nàng có niềm tin mãnh liệt vào ca ca, nhưng mặt khác nàng lại sợ hãi thực lực sâu không lường được của La Trinh. Cho dù Ngài An Tâm có thừa nhận hay không, thì thực lực mà La Trinh che giấu vẫn là kinh người hơn nàng tưởng rất nhiều. Trong lần va chạm này, một luồng ánh sáng vàng bay tán loạn, mà sức mạnh từ các ngôi sao cũng liên tục chấn động lắc lư. Ở cách đó khá xa, ngoài ánh sáng chói mắt ra thì Ngài An Tâm không thấy gì rõ cả. Thắng rồi sao? Ngài An Tâm đứng dậy trên cột đá trơ trọi, chờ ánh sáng trên đài cao tản đi. Đúng lúc này thì từ trong một vùng ánh sáng truyền ra vài thanh âm trầm đục, sau đó Ngài An Tâm nhìn thấy một bóng người bắn ngược ra từ chính giữa. Nàng tập trung nhìn kỹ, sau đó trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Nàng thấy võ giả bay ra chính là La Trinh. Chỉ thấy sau khi thân thể hắn bắn ra khỏi đài cao thì rơi xuống những đám mây mù đang bay cuồn cuộn trong không gian mộng ảo. Như vậy xem như La Trinh đã bị loại khỏi vòng đấu. Ngài Hổ đứng giữa đài cao, trên cơ thể xuất hiện từng đạo vết nứt, trong đôi mắt dưới đôi mày kiếm là vẻ trầm tư. Ca, huynh thắng rồi. Tất cả lo lắng lúc trước hoàn toàn biến mất. La Trinh đã không vượt qua được vòng thủ luyện cuối cùng của không gian mộng ảo. Nàng đã thắng La Trinh, còn ca ca của nàng chỉ cần đánh bại La Trinh là có được tự do. Niềm vui nhân đôi bỗng khiến trong đáy lòng Ngài An Tâm vô cùng kích động. Nghe thấy lời nói của Ngài An Tâm, Ngài Hổ cũng khẽ cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Quả thực đối với hắn mà nói, có thể lấy lại được tự do là một chuyện rất vui, mà gặp lại muội muội của mình lại càng khiến hắn cảm thấy cuộc sống như được đảo ngược. Nhưng trong lòng Ngải Hổ vô cùng rõ ràng, ở trong khoảnh khắc giao đấu kia, chắc hẳn La Trinh đã nương tay, bởi vì sức mạnh mà La Trinh vừa bộc phát ra còn không bằng một nửa lần trước. Với tầm nhìn sâu sắc của một người nhạy bén như Ngải Hổ, nếu như La Trinh toàn lực thi triển, thì sức mạnh của hắn còn vượt xa hơn thế. Không ngờ Ngải Hổ hắn lại bị thằng nhóc kia thương hại, hắn nghĩ thầm trong lòng, ta sẽ tìm người tính sổ. Ở trong cổ điện, hai mắt La Trinh chợt mở to, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ, rồi chậm rãi bước ra khỏi cổ điện. La Trinh không phải là một người tốt bụng, chẳng qua có thể vượt qua vòng thử luyện cuối cùng này hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn, dù sao vòng thử luyện cuối cùng này cũng chỉ là một cái thử thách nho nhỏ mà thôi. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Ngài An Tâm, hắn liền nhớ tới vẻ mặt của La Yên, cho nên trong lòng có chút xúc động. Ở ngoài điện cổ, vẻ mặt của ông lão áo vải đang lơ lửng giữa không trung cũng rất kỳ quái, kể cả các cung chủ như Vân Lạc và giới chủ Lạc Nhật cũng nở ra nụ cười kỳ lạ. Trong lòng bọn họ đều có một kết luận, vừa rồi chắc chắn La Trinh đã nhường. Lý do duy nhất khiến La Trinh nương tay chính là để giúp cho Ngải Hổ có được tự do. Nói một cách tương đối thì La Trinh và Ngải An Tâm tuyệt đối là quan hệ cạnh tranh, chưa kể đến việc Ngải An Tâm 5 lần 7 lượt khiêu khích La Trinh. Không ngờ là La Trinh này còn là một người tốt bụng, một vị cung chủ lắc đầu. Trong thế giới võ đạo cạnh tranh sống còn này, lòng tốt cũng không phải ưu điểm gì. Thế nhưng giới chủ Lạc Nhật lại bật cười, nói với ẩn ý sâu xa. Đối với kẻ yếu thì lòng tốt chính là nguy hiểm chí mạng, nhưng đối với kẻ mạnh tuyệt đối thì lòng tốt chẳng qua chỉ là một kiểu bố thí mà thôi. Mỗi một chủng tộc, mỗi một sinh linh trong vũ trụ luôn bị vây trong các mối nguy hiểm thường trực, bất trắc và hỗn loạn, tạo thành một thế giới của cá lớn nuốt cá bé. Khi một người không đủ mạnh, lòng tốt thường sẽ bị ý xấu cắn ngược, nhưng khi thực lực của người đủ mạnh thì là lùi bước hay nhượng bộ đã không còn quan trọng nữa, bởi vì gốc rễ của hắn đã không dễ dàng bị người khác làm lung lay được. Tất nhiên, La Trinh chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng trong mắt của giới chủ Lạc Nhật thì ngay sau, thời gian sau này, sớm muộn cũng có lúc La Trinh đạt tới cảnh giới của kẻ mạnh. Không lâu sau đó thì Ngài An Tâm cũng rời khỏi không gian mộng ảo, lúc này trên mặt của nàng hớn hở thấy rõ. Trước khi ca ca của nàng rời khỏi không gian mộng ảo, hắn đã nói với Ngài An Tâm rằng theo lý thì hắn sẽ sớm được thả ra, rồi hắn sẽ tới Thiên Cung Vân Miễu tìm nàng. Nói cách khác, thời điểm mà hai người đoàn tụ không xa nữa. Ngay khi Ngài An Tâm đi ra khỏi tòa điện cổ, nàng nhìn về phía La Trinh, trên mặt gần như không kìm được mà nở nụ cười, trong mắt còn có chút kiêu ngạo. Hiện tại nàng đã hoàn thành thử luyện của không gian mộng ảo, là võ giả duy nhất vượt qua vòng khảo nghiệm cuối cùng. Nhưng Ngải An Tâm cũng thừa nhận, thực lực của tên đối thủ kia của nàng còn lâu mới sánh bằng ca ca. Ca ca của nàng được phân làm đối thủ của La Trinh là do La Trinh xui xẻo, nhưng việc này cũng không thể chứng minh là bản thân nàng chắc chắn mạnh hơn La Trinh, chỉ có thể nói nàng may mắn hơn. Vận may cũng là một phần thực lực của võ giả. La Trinh chỉ thản nhiên gật đầu với Ngải An Tâm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ngải An Tâm thấy vẻ mặt này của La Trinh thì cảm thấy hơi mất mát. Không phải là người này nên tỏ ra buồn một chút khi bị ca ca của nàng đánh bại, dẫn tới việc thua nàng trong thử luyện hay sao? Vì sao nàng không hề thấy vẻ buồn bã trên mặt hắn vậy? Cứ như thế, chính Ngải An Tâm lại có chút buồn bực. Nhưng mà nghĩ đến việc không lâu nữa có thể đoàn tụ với ca ca, thì nỗi buồn bực nho nhỏ ấy sớm đã bị nàng ném lên 9 tầng mây. Sau khi La Trinh và Ngải An Tâm rời khỏi không gian mộng ảo, ông lão vải liền tuyên bố xếp hạng trong lần truyền thừa tân hỏa này, sau đó thì phát thưởng theo thứ tự. Dẫn kiếp đan, thần khí, rồi thập phương dẫn kiếp đan. Phần lớn võ giả trong thiên cung đều được thưởng cho một viên diệt kiếp đan, xem như phần thưởng khi được tham gia truyền thừa tân hỏa. Còn võ giả vượt qua 3.000 dặm trong tháp kết giới nhất niệm thì ngoại trừ diệt kiếp đan còn được thưởng thêm một môn thần khí tòng nhất phẩm. Đối với cấp bậc của bọn họ, thần khí tòng nhất phẩm đã là phần thưởng khá tốt. Nhưng mà lượng võ giả có tư cách nhận thần khí tòng nhất phẩm không nhiều, dù sao thì mốc 3.000 dặm cũng đã có không ít người bị loại trước đó. Tiếp theo ông lại đọc tên mấy người, những người có tên đều là võ giả vượt qua vạn dặm, bọn họ có tư cách nhận được thập phương dẫn kiếp đan. Giá trị của viên đan dược này còn quý giá hơn rất nhiều so với thần khí tòng nhất phẩm. La Trinh và Ngài An Tâm đều có tên trong danh sách, các võ giả có tên thì được ông gọi đến bên mình, chỉ thấy ông lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ, từ trong bình ngọc tỏa ra từng luồng khí lạnh buốt. Dược tính của thập phương dẫn kiếp đan rất đặc biệt, sau khi rời khỏi bình ngọc băng tâm thì dược lực sẽ nhanh chóng tỏa ra, sau khi tỏa ra dược lực thì chẳng khác gì một viên đá, cho nên nhận được thập phương dẫn kiếp đan các ngươi phải nuốt nó vào thật nhanh, ông lão áo vải dặn dò. Bây giờ phải nuốt luôn sao? La Trinh hơi sửng sốt. Thập phương dẫn kiếp đan này có thể dẫn đến thiên kiếp, nhưng tác dụng chủ yếu của nó là giúp võ giả cửu trọng dẫn thiên kiếp thứ 10 trong truyền thuyết đến mà thôi. Sau khi vượt qua lần thiên kiếp thứ 10, võ giả sẽ có được một biển chân nguyên hoàn mỹ không tì vết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà các chủng tộc lớn đều coi trọng võ giả sinh từ cảnh cửu trọng, tất nhiên là vì căn cơ của bọn họ vững chắc hơn nhiều so với đám võ giả bình thường, và quan trọng nhất là họ đã mở ra một vùng biển chân nguyên đậm đặc trong đan điền. Sau khi vượt qua lần thiên kiếp thứ 10 thì võ giả sẽ có biển chân nguyên hoàn mỹ. Vài vị võ giả bên cạnh La Trinh đã là võ giả thần hải cảnh hoặc là sinh tử cảnh cửu trọng, chỉ có một mình hắn vẫn là sinh tử cảnh ngũ trọng như trước, nên điều này khiến La Trinh hơi buồn bực. Ngài An Tâm đứng cạnh La Trinh lại có tâm trạng rất tốt, thấy vẻ mặt của La Trinh, nàng liền cười nói: "La Trinh, hay là người cho ta viên thập phương dẫn kiếp đan này đi, ta muốn thử xem dùng cả hai viên thập phương dẫn kiếp đan thì có thể dẫn tới thiên kiếp thứ 11 hay không." Ông lão áo vải thản nhiên liếc nhìn ngài An Tâm một cái, khẽ lắc đầu. Một vị võ giả bên cạnh lại nói: "Thiên kiếp thứ 10 hẳn đã là cực hạn rồi chứ, vượt qua lần thiên kiếp này sẽ là mở ra một biển chân nguyên hoàn mỹ không tì vết, chưa từng nghe thấy ai đó vượt qua lần thiên kiếp thứ 11 cả." Đúng lúc này, ông lão áo vải thản nhiên nói: 10 lần thiên kiếp đã là hoàn mỹ, nhưng trên thế giới này không hẳn chưa từng có ai kích hoạt được lần thiên kiếp thứ 11. Thật sự có ư? Một vị võ giả kinh ngạc hỏi. Ông lão áo vải gật đầu: "Nhưng nó chỉ là truyền thuyết, cũng không có liên quan gì đến các ngươi. Các ngươi nhận đan dược của mình đi." Nói xong, ông lão áo vải nhẹ nhàng vỗ cái bình ngọc băng tâm một cái, những viên đan dược màu nâu từ trong bình ngọc lăn ra, rơi vào trong tay của những vị võ giả này. Đan dược màu nâu này không phải hình tròn, cũng chẳng phải là hình vuông, mà có 10 cái mặt cắt, chạm vào liền cảm thấy lạnh lẽo. La Trinh cầm viên thập phương dẫn kiếp đan này, trên mặt hắn là nụ cười khổ. Vốn dĩ hắn đang chuẩn bị thăng cấp lên sinh tử cảnh lục trọng, cho nên xem ra bây giờ dùng viên thập phương dẫn kiếp đan này thì có hơi lãng phí, nếu có thể cất lại được thì tốt rồi. Nhưng đan dược này sau khi rời khỏi bình ngọc băng tâm kia thì lại phải nuốt xuống ngay. Ta dùng một món thần khí nhất phẩm đổi lấy viên thập phương dẫn kiếp đan này của ngươi, như vậy cũng không đến mức lãng phí, có được không? Ngài An Tâm đi tới bên cạnh La Trinh. Khi hỏi như thế, nàng cho rằng vụ mua bán này La Trinh cũng không có lý do gì để mà từ chối. Nhưng nghe thấy như vậy, La Trinh khẽ lắc đầu cười nói: "Không cần, ta vẫn muốn lãng phí một viên thập phương dẫn kiếp đan này. Tuy trong tay của La Trinh không có ngọc chân nguyên, nhưng nếu muốn đổi một vài thứ tốt trong tay mình ra ngoài thì cơ bản chúng đều là những bảo vật vô giá, một món thần khí nhất phẩm chưa chắc có thể khiến La Trinh để mắt." "Được thôi." Lúc này ngài An Tâm cũng không cưỡng cầu nữa. Ngay sau đó thì đám võ giả đều nuốt thập phương dẫn kiếp đan xuống, La Trinh cũng cầm viên đan dược lạnh buốt trong tay nhét vào trong mộm. Trong tranh hải giới, nguyên khí trời đất dày đặc, hơn nữa có các vị cung chủ bảo hộ, quả thực là nơi rất tốt để độ kiếp. Mấy vị võ giả xuất sắc nhất được bố trí cho một chỗ rộng rãi, sau khi cách một khoảng nhất định thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm tan dược hiệu của đan dược trong cơ thể. Thập phương dẫn kiếp đan có thể dẫn thiên kiếp tới, nhưng không phải tuyệt đối mà cũng có xác suất thất bại nhất định, cho nên không phải võ giả nào cũng có thể dẫn tới thiên kiếp, hơn nữa thời gian mà mỗi võ giả dẫn được thiên kiếp tới cũng là khác nhau. Người đầu tiên dẫn được thiên kiếp tới là Tiết Mộc Dương. Chỉ sau một nén nhang, thiên kiếp thứ 10 của Tiết Mộc Dương ập đến. Chỉ cần vượt qua lần thiên kiếp thứ 10 này, Tiết Mộc Dương có thể đột phá lên thần hải cảnh. Sau khi mở ra biển chân nguyên, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng chỉ có thần hải cảnh mới có tư cách một mình đảm đương một phía. Đây là khởi đầu của võ giả thượng giới. Không ngờ Tiết Mộc Dương lại là người đầu tiên dẫn được thiên kiếp thứ 10. Nhìn uy thế thì có vẻ thiên kiếp của hắn không yếu. Tiết Mộc Dương này vốn không tệ, ai nói với ngươi là hắn yếu? Trong gió lốc quy tắc, hắn là người xếp thứ 3. Nếu không có hai vị thiên tài yêu nghiệt là La Trinh và ngài An Tâm kia, thì hắn chính là người dẫn đầu rồi. Hoa sen xuất hiện rồi kìa, là hoa sen chín cánh. Ở trong tiếng bàn luận, bóng dáng của một bông hoa sen lờ mờ, lẳng lặng xuất hiện trên đỉnh đầu của Tiết Mộc Dương. Tất cả các cánh của hoa sen này đều đã nở, nó từ từ xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Giống như những võ giả kia đang đánh giá, cho dù xét về lượng thiên phú hay thực lực thì Tiết Mộc Dương tuyệt đối là người đứng đầu trong lớp trẻ của Liên Minh. Hắn vốn phải rất tỏa sáng, nhưng so với La Trinh và ngài An Tâm, hai ngôi sao mới xuất hiện này thì hắn có vẻ hơi mờ nhạt. Cho dù là các cung chủ hay giới chủ lạc nhật đều không quá chú ý tới người này. Đoàn, phong trạng thần lôi, hỏa tà độc, vân yên phong ảnh. Lần tiểu thiên kiếp thứ 10 này quả nhiên không giống bình thường. Từ lúc Tiết Mộc Dương bắt đầu độ kiếp, tiểu thiên kiếp giáng xuống càng lúc càng mãnh liệt, nhưng nhóm cung chủ lại có vẻ trầm tĩnh. Tới cảnh giới của họ rồi thì uy lực thiên kiếp vẫn chưa đủ khiến cảm xúc của bọn họ dao động quá lớn. Uy lực lần tiểu thiên kiếp thứ 10 của Tiết Mộc Dương quả không tầm thường, sau này bước vào thần hải cảnh chắc chắn sẽ là một trong những nhân tài kiệt xuất, nhưng ta lại muốn xem tiểu thiên kiếp thứ 10 của ngài An Tâm có thanh thế như thế nào. Một vị cung chủ trong số đó thản nhiên nói, đó mới là thứ đáng cho người ta chờ mong. Rất nhiều cung chủ không thèm chú ý đến La Trinh bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, vì cho dù là đại thiên kiếp hay tiểu thiên kiếp thì lần sau sẽ càng mạnh hơn lần trước. Tu vi của La Trinh mới chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng, bây giờ có độ kiếp thì chẳng qua cũng chỉ là tiểu thiên kiếp lần 6 chứ không thể so được với tiểu thiên kiếp lần 10. Tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào ngài An Tâm. Sau khi tiểu thiên kiếp lần thứ 10 của Tiết Mộc Dương buông xuống thì tiểu thiên kiếp lần thứ 10 của võ giả họ Lý cũng bắt đầu. Ngoài ra tiểu thiên kiếp của những người khác cũng lục tục kéo tới. Trong lúc nhất thời đủ các loại thiên kiếp phủ kín bầu trời, thanh to thế lớn, uy lực kinh người. Khoảng chừng một canh giờ sau thì tiểu thiên kiếp của Tiết Mộc Dương kết thúc, đóa hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn rồi biến mất, biển chân nguyên đậm đặc đã được hình thành trong cơ thể. Chỉ có như vậy hắn mới có thể trở thành một võ giả thần hài cảnh hoàn mỹ. Tu vi tăng lên, biển chân nguyên đậm đặc càng mang đến cho hắn thêm nhiều lợi ích, thậm chí là có những công pháp cần phải có biển chân nguyên đậm đặc mới thi triển được ra. Tiết Mộc Dương nhắm hai mắt bắt đầu củng cố tu vi, nhưng đến lúc này tiểu thiên kiếp của La Trinh và ngài An Tâm còn chưa xuất hiện. Thập phương dẫn kiếp đan vẫn có những xác suất thất bại nhất định. Đợi mãi không thấy tiểu thiên kiếp xuất hiện, ngài An Tâm bắt đầu lo lắng. Thiên kiếp thứ 6 của La Trinh có xuất hiện hay không thì cũng không quan trọng. Tu vi dần tăng lên thì sớm muộn gì thiên kiếp cũng tới mà thôi. Nhưng lần tiểu thiên kiếp thứ 10 của nàng là rất quan trọng, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nửa canh giờ sau, những võ giả dùng thập phương dẫn kiếp đan lần lượt vượt qua tiểu thiên kiếp thứ 10. Vốn dĩ những người có thể trở thành võ giả sinh tử cảnh cửu trọng đều rất ưu tú, mặc dù thiên kiếp có uy thế to lớn nhưng họ đã có sự chuẩn bị đầy đủ, cho nên tất cả đều bình an vượt qua. Tuy nhiên vẫn có hai người bị ngất đi trong khi độ kiếp, nguyên nhân là do bọn họ đã đánh giá thấp uy lực của thiên kiếp, lại chuẩn bị vội vàng cho nên đã tiêu hao hết sức mạnh của bản thân. Vẫn chưa đến xong, sắc mặt của ngài An Tâm càng ngày càng khó coi. Ngược lại sắc mặt của La Trinh vẫn tự nhiên như thường, dù sao thì hắn chỉ phải đối mặt với tiểu thiên kiếp lần thứ 6 cũng không cần lo lắng như ngài An Tâm. Đúng lúc này ngài An Tâm phát hiện trên đỉnh đầu mình xuất hiện một ảo ảnh lờ mờ, ảo ảnh dần ngưng tụ lại, cuối cùng hoa sen của nàng hiện ra. Đến rồi, ngài An Tâm vừa mừng vừa sợ, trên bầu trời hiện ra một chấm đen nhỏ, sau đó lớn dần lên tạo thành một hố đen rộng mấy trượng, xung quanh hố đen dày đặc những tia sét màu tím. Mà xung quanh tia sét ấy là hiện lên thần văn huyền ảo, những thần văn này không giống như được con người viết ra, mà giống như là tự nhiên hình thành. Thiên tiêu, thánh lôi kiếp, ánh mắt của một vị cung chủ lóe sáng, chà chà, cô gái này. Cũng không bất ngờ lắm, như thế vừa đúng tương xứng với tu vi và thực lực của nàng, ông trời đúng là có mắt. Câu nói này không phải cố ý nguyền rủa ngài An Tâm, dù sao việc võ giả tu luyện vốn đã đi ngược với ý trời, thực lực võ giả càng mạnh thì thiên kiếp mà thiên đạo giáng xuống cũng càng mạnh. Những võ giả của 13 cung kia nhìn thấy thiên tiêu thánh lôi kiếp xuất hiện trên bầu trời thì đều hoảng sợ, thậm chí có người còn lo lắng cho ngài An Tâm. Uy lực của thiên kiếp mạnh như vậy, nếu như bị cuốn vào bên trong, liệu có bị thiên lôi đánh cho tàn xác hay không? Dù uy lực của tiểu thiên kiếp thứ 10 là rất mạnh, nhưng thực lực của ngài An Tâm cũng không tầm thường. Dường như cô gái này có vô vàn thủ đoạn, từ tháp kết giới nhất niệm cho đến không gian mộng ảo, tùy theo từng đối thủ nàng đều có những cách thức riêng để đối phó, hơn nữa mỗi cách thức đều gần như là đòn sát thủ với đối thủ của nàng. Sau khi ngài An Tâm vượt qua thiên tiêu thánh lôi kiếp, các kiếp khác như lửa vô hình rồi thanh tẩy ác mộng cũng lần lượt xuất hiện, nhưng tiểu thiên kiếp này đều là loại mạnh hàng đầu trong các tiểu thiên kiếp. Khi nhìn thấy chúng, mấy vị cùng chủ cũng phải hoảng sợ. Một đợt tiểu thiên kiếp sẽ xuất hiện vài kiếp nạn, độ khó của những kiếp nạn này sẽ tăng dần. Toàn bộ những thiên kiếp mà ngài An Tâm đang đối mặt đều là những thiên kiếp cực mạnh đối với bất cứ võ giả nào. Thế nhưng nàng vẫn vượt qua từng kiếp nạn, kiếp sau còn khủng bố hơn kiếp nạn trước. Lúc này ngài An Tâm đã bày ra toàn bộ thực lực, không ngừng bay lượn trên bầu trời để đối kháng với từng kiếp nạn phủ xuống. Rất lâu sau, thiên kiếp tiêu tan, ngài An Tâm cũng có vẻ mệt mỏi, nàng chậm rãi đáp xuống đất khoanh chân xếp bằng. Dù mệt nhưng nàng vẫn tươi cười, bởi cuối cùng nàng đã vượt qua tiểu thiên kiếp thứ 10 mạnh nhất. Đúng lúc này mọi người nhìn thấy hoa sen trên đầu nàng chậm rãi xoay tròn. Bình thường sau khi vượt qua thiên kiếp thì ảo ảnh hoa sen sẽ mở dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhưng hoa sen trên đầu ngài An Tâm lại không có biến mất mà càng lúc càng đậm. Nhìn thế vậy, giới chủ Lạc Nhật nghiêm mặt nói, chẳng lẽ... Vân Lạc liền liếc mắt đáp, có lẽ là mở ra hoa sen đại thừa. Rất có khả năng, không ngờ cái đột phá thần hải cảnh, ngài An Tâm lại có thể mở ra hoa sen đại thừa. Thật là... Một vị cung chủ kinh ngạc nói. Ở thời điểm này, dù là những vị cung chủ có kiến thức rộng rãi cũng không giữ được bình tĩnh. Rất ít người có thể mở được ra hoa sen đại thừa, mà ngài An Tâm vừa đột phá thần hải cảnh đã làm được điều này. Chuyện này có ý nghĩa thế nào thì ai cũng rõ. Nhân vật như vậy về sau trưởng thành lên nhất định có thể trở thành sự tồn tại vượt qua thiên đạo. Thế nên sao bọn họ có thể không kinh ngạc cho được? Những võ giả của 13 cung bây giờ còn chưa kịp hoàn hồn, bọn họ đều là tinh anh trong 13 cung cho nên mới được tham gia truyền thừa Tân Hòa. Mà 13 cung là nơi hội tụ toàn bộ tinh anh của vô số thánh địa, từ đó có thể thấy rằng thiên phú của bọn họ không hề kém. Mỗi người trong số bọn họ đều đã được mở ra ít nhất 5 cánh hoa sen, nhưng bọn họ không dám tưởng tượng đến hoa sen đại thừa. Mà giờ ngài An Tâm lại đang sắp mở ra hoa sen đại thừa trước mắt mọi người. Đóa hoa sen này không ngừng xoay tròn, trên đó xuất hiện một đóa hoa sen khác lớn hơn, số lượng cánh sen cũng nhiều. Hoa sen tiểu thừa thì có 9 cánh, còn đại thừa thì có tổng cộng 29 cánh lận. Sau khi hoa sen đại thừa xuất hiện, những cánh hoa sen bắt đầu mở ra, 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 5 cánh. Ngài An Tâm ngẩng đầu nhìn từng cánh sen nở ra, trên khuôn mặt mệt mỏi, nở ra nụ cười bình thản. 5 cánh này cộng thêm 9 cánh của hoa sen tiểu thừa thì hoa sen của nàng đã nở ra tổng cộng 14 cánh. Sau khi nở ra 5 cánh, hoa sen đại thừa bắt đầu nhạt dần rồi biến mất. Các vị cung chủ nhìn ngài An Tâm với ánh mắt phức tạp. Mặc dù truyền thừa Tân Hỏa là để kiểm tra những tiểu bối của 13 cung, nhưng nhìn biểu hiện của ngài An Tâm hôm nay thì mấy vị cung chủ đều sinh lòng hâm mộ. Sau khi hoa sen biến mất, ngài An Tâm nhìn về phía La Trinh mỉm cười. Bởi vì rời khỏi tháp kết giới nhất niệm trước nên kết quả làng đã bị La Trinh bỏ xa. Mà thử luyện trong không gian mộng ảo, La Trinh lại thua ca ca của nàng. Tuy rằng nàng thắng được một vòng, hơn La Trinh được ở một vòng thử luyện, nhưng do thực lực ca ca nàng quá mạnh cho nên nghiêm khắc mà nói thì nàng vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách giữa mình và La Trinh. Nhưng bây giờ thì La Trinh lấy gì để so sánh với nàng đây? La Trinh không ngốc, hắn dễ dàng đoán được ý cười trong mắt ngài An Tâm, nhưng hắn vô cùng bình thản thong dong. Hắn chỉ quan tâm là vì sao cái tiểu thiên kiếp dớ dần lần thứ 6 của hắn nó lại chưa xuất hiện, còn đợi lâu hơn cả thiên kiếp lần thứ 10 của cô nàng ngài An Tâm kia. Chắc không phải là do thập phương dẫn kiếp đan của mình đã bị mất tác dụng đó chứ. Chỉ là lần dẫn tới tiểu thiên kiếp thứ 6 mà thôi, kể cả không có sử dụng thập phương dẫn kiếp đan thì lẽ ra với tu vi của hắn, thiên kiếp phải xuất hiện tầng tầng rồi mới đúng. Sao tiểu thiên kiếp mãi chưa xuất hiện đây? Nhìn biểu cảm của ngài An Tâm, Vân Lạc nhíu mày, nàng đang rất chờ mong thiên kiếp của La Trinh, dù đây không phải lần tiểu thiên kiếp thứ 10, nhưng qua thiên kiếp lần này cũng có thể quan sát xem rốt cuộc La Trinh đã mở ra mấy cánh hoa sen. Ánh mắt của ngài An Tâm khiến nàng thực sự không ưa được, dường như cô gái này không biết, thật ra lúc ở trong không gian mộng ảo, La Trinh đã cố ý nương tay nên mới thua cho ca ca của nàng. Nhưng vì sao La Trinh lại không giải thích cho nàng? Đến bây giờ chỉ còn mỗi La Trinh là chưa độ kiếp, nhưng võ giả khác cũng không thể chờ La Trinh mãi được. Bình thường sau khi dùng xong thập phương dẫn kiếp đan khoảng một canh giờ thì thiên kiếp đều sẽ xuất hiện. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt của ngài An Tâm ra thì còn lại sau thời gian này đều không thể dẫn thiên kiếp tới nữa. Đã có người đề nghị ông lão áo vải giải trừ phong ấn để kết thúc lần truyền thừa Tân Hỏa này. Ông lão áo vải kia thì lại rất thích La Trinh, nhưng nếu bây giờ thiên kiếp của hắn vẫn chưa xuất hiện thì chắc không xuất hiện đâu. Điều này ông vẫn rất chắc chắn cho nên đành phải gật đầu. Thôi được rồi. Nói xong thì ông liền vung tay lên chuẩn bị phá bỏ phong ấn. Đúng lúc này một luồng sáng vàng chợt xuất hiện le lói trên bầu trời. Những luồng sáng vàng đó ngưng tụ lại với nhau tạo thành hình giống như một con rắn nhỏ màu vàng không ngừng lớn lên. Ồ, nhìn thấy con rắn nhỏ màu vàng đó, ông lão liền kinh ngạc. Đây là cái gì vậy? Rất nhiều cung chủ, kể cả Vân Lạc và giới chủ Lạc Nhật đều nhìn về phía La Trinh với vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ không hiểu tình huống lúc này cho lắm. Thời điểm những con rắn vàng này xuất hiện thì một ảo ảnh hoa sen cũng hiện ra trên đầu La Trinh. Đến rồi, lần thiên kiếp thứ 6 của La Trinh đến rồi. Kích động cái gì, không phải chỉ là tiểu thiên kiếp lần thứ 6 thôi sao? Ở đây ai mà chẳng trải qua rồi chứ? Quả thật là chỗ này tu vi sinh tử cảnh ngũ trọng của La Trinh rất nổi bật, võ giả trong 13 cung đều có tu vi cao hơn hắn cả. Tất cả mọi người đều đã từng trải qua tiểu thiên kiếp lần thứ 6 cho nên chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Khóe môi của ngài An Tâm vẫn mỉm cười thản nhiên, nàng nhìn về phía La Trinh, thầm nghĩ rằng tên này cũng thực sự kỳ quái. Tiểu thiên kiếp lần thứ 10 của nàng phải đợi lâu như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho dù là trời xanh muốn giáng hình phạt xuống thì cũng cần có thời gian chuẩn bị. Mà thời gian chuẩn bị càng lâu thì uy lực của thiên kiếp càng lớn. Thời gian chuẩn bị cho tiểu thiên kiếp lần thứ 6 của La Trinh lại dài hơn so với nàng. Đây đúng là một chuyện kỳ lạ. Mà hình như hắn vẫn chưa có mở ra được mấy cánh hoa sen. Ngài An Tâm chăm chú nhìn ảo ảnh hoa sen của La Trinh đang dần ngưng tụ. Nhưng trong quá trình hoa sen ngưng tụ này, lông mày của ngài An Tâm càng lúc càng nhíu chặt, đôi con người càng lúc càng mở to. Không chỉ có mình nàng kinh ngạc như vậy, cả giới chủ Lạc Nhật, các vị cung chủ và võ giả trong 13 cung, còn có cả ông lão áo vải, đều trợn tròn mắt nhìn lên đỉnh đầu La Trinh. La Trinh cũng khiến đóa sen đại thừa nở ra, mà ngoài 9 cánh phía dưới, đóa sen đại thừa còn mở ra thêm 26 cánh ở phía trên, tổng cộng hắn có đến 35 cánh. Lúc trước ngài An Tâm có được tổng cộng 14 cánh sen đã khoa trương lắm rồi, yêu nghiệt lắm rồi, thế nên không ai chờ mong gì nhiều vào La Trinh. Dù sao thiên kiếp của La Trinh chỉ là tiểu thiên kiếp lần thứ 6, chênh lệch rất lớn với tiểu thiên kiếp lần thứ 10. Lúc này bỗng dưng xuất hiện một thằng nhóc mở ra tới 35 cánh hoa sen, điều này khiến mọi người có cảm giác không chân thực. Không phải là giả đó chứ, rất nhiều võ giả đều có ý nghĩ này trong đầu. Nhìn thấy ảo ảnh hoa sen đại thừa kia, quả thực bọn họ khó lòng tiếp nhận nổi. Sao có thể giả được? Cái này thì làm giả kiểu gì? Trung Quốc à? Có người nói. Thế nhưng hoa sen đại thừa của hắn đã mở đến mức này, sao tu vi lại chỉ có sinh tử cảnh ngũ trong? Lại có người hỏi. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Vân Lạc nở ra nụ cười thật tươi. Từ lúc kiểm tra vòng vòng xích hà thì nàng đã đoán ra được La Trinh có hoa sen đại thừa, nhưng nàng cũng không ngờ không chỉ mở ra hoa sen đại thừa, mà hoa sen đại thừa của hắn còn mở ra tới 26 cánh, chỉ còn một cánh nữa thôi là trở thành viên mãn. Cho dù đoán được từ trước mà Vân Lạc vẫn cảm thấy bất ngờ. Thông qua ký ức của phân thân, nàng biết là không thể đánh giá La Trinh bằng những thước đo thông thường. Vân Lạc, có phải ngươi đã biết từ trước rồi không? Giới chủ Lạc Nhật mở miệng. Biết cái gì? Vân Lạc giả bộ cầm điếc. Việc La Trinh có hoa sen đại thừa, giới chủ Lạc Nhật hỏi tiếp. Vân Lạc cười đáp, đoán được một chút, nhưng ta cũng không ngờ hoa sen đại thừa quán đã mở ra được nhiều cánh như vậy. Ánh mắt của giới chủ Lạc Nhật vô cùng phức tạp, ông ta nói, chỉ sợ sau này nhân tộc chúng ta không thể khống chế được hắn. Vân Lạc không nói gì thêm, nàng thầm nghĩ, hắn vốn đã không thuộc về nhân tộc, mệnh của người này rất khó mà nắm giữ trong tay, hơn nữa tính ra mà nói thì La Trinh đã gia nhập thiên vị tộc rồi. Vân Lạc không nói chuyện này với giới chủ Lạc Nhật, về phần hướng đi sau này của La Trinh, thái độ của nàng trước sau vẫn là một chữ, kệ. Ngài An Tâm sững sờ nhìn đóa sen trên bầu trời, trong đôi mắt lộ vẻ phức tạp, cảm giác thất bại đập thẳng vào mặt nàng như một nhát dép xốp. Vốn còn đang muốn kiêu ngạo một chút, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này nàng cũng ý thức được rằng khoảng cách giữa nàng và La Trinh gần như là không thể vượt qua. Hoa sen đại thừa của nàng chỉ nở ra được 5 cánh, hơn nữa nàng đã trải qua lần tiểu thiên kiếp thứ 10. Còn La Trinh, hắn mới chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng, mới trải qua có 5 lần tiểu thiên kiếp, vậy mà hoa sen đại thừa đã nở tới là 26 cánh rồi. Ngài An Tâm càng không biết La Trinh đã mở ra được 26 cánh sen này ngay từ lần đầu tiên hắn độ tiểu thiên kiếp, ngay ở thời điểm hắn đột phá lên sinh tử cảnh. Nếu biết thì chắc nàng đã hộc máu. Nhưng cho dù là hiện tại thì nàng vẫn bị đả kích túi bụi. Mặc dù hoa sen hư vô mở mịt, nhưng người ta có thể dựa vào đó để xem xét khả năng võ giả có vượt qua được thiên đạo hay không. Hơn nữa, nó lại là thứ không thể sửa đổi, không ai đoán trước được nó sẽ mở ra bao nhiêu, mở lúc nào. Đối diện với sự chênh lệch như vậy, cho dù ngài An Tâm có nghĩ thế nào thì đó cũng là sự thật không thể thay đổi. Quá đáng. Ngài An Tâm khó hiểu mà thấp giọng nói, nàng cảm thấy La Trinh hơi quá đáng, nhưng nàng lại quên rằng ngay từ đầu, không hề. La Trinh không hề có ý tứ cạnh tranh với nàng, hắn tham gia truyền thừa tâm hỏa chỉ vì phần thưởng thôi. Ngược lại, từ đầu đến cuối ngài An Tâm đều nhằm vào La Trinh, thậm chí còn vô cớ khiêu khích hắn. Nhưng hiện tại khi nàng cảm thấy ấm ức, hụt hẫng thì lại cho rằng là La Trinh cố ý nhắm vào mình. Khi hoa sen đại thừa xuất hiện, những con rắn nhỏ màu vàng trên không trung cũng đã kéo dài đến mấy trượng, uốn lượn bay về phía La Trinh. Thế vậy, mặt của giới chủ Lạc Nhật biến đổi. Vừa rồi ông cảm thấy những con rắn này trông hơi quen mắt, bây giờ dường như đã nhận ra điều gì đó hay là nhớ ra điều gì đó cho nên quát lớn, không ổn rồi. Các cung chủ nhìn giới chủ Lạc Nhật với vẻ mặt khó hiểu, một vị cung chủ liền hỏi, có gì không ổn chứ? Giới chủ Lạc Nhật nhìn chằm chằm vào con rắn vàng kia, phun ra 4 chữ, hoàng xà diệt vận. Hoàng xà, sao có thể xuất hiện thứ này được chứ? Nói mới thấy, hình như nó thực sự chính là cái giống trong truyền thuyết kia. Hoàng xà diệt vận kiếp, sao một võ giả sinh tử cảnh lại gặp phải kiếp nạn trong truyền thuyết như vậy chứ? Các cung chủ này không có nhận ra lai lịch của Hoàng Xà, nhưng sau khi nghe giới chủ Lạc Nhật nhắc nhở thì họ cũng hiểu ra. Trong trăm ngàn đại giới thì hạ giới lại càng có nhận thức rõ ràng hơn về số mệnh. Võ giả tu hành là nghịch thiên, tiến vào thần đạo chính là sửa mệnh trái với ý trời. Đương nhiên, nghịch thiên chính là tu hành. Nghịch thiên, bắt đầu từ sinh tử cảnh, mỗi bước đi lên đều đặt ra một dấu chân trên con đường đi ngược ý trời, tương ứng với đó là phải là một phần thiên kiếp. Sửa mệnh chính là thay đổi số mệnh của bản thân, mặc dù số mệnh đã được định trước, nhưng mỗi võ giả đều tìm mọi cách để thoát khỏi nó. Nói ví dụ đơn giản như một người bình thường chỉ sống được 100 tuổi, đó là số mệnh, nhưng khi tu luyện lên cao thì sống được vài trăm tuổi, nghìn tuổi, vài nghìn tuổi, thậm chí là vạn tuổi và nhiều hơn nữa, thì đó chính là từng bước sửa đổi số mệnh. Thực ra mỗi người đều không ngừng cố gắng để thoát khỏi sự trói buộc vốn có của số mệnh. Thứ mà người bình thường phải đối mặt có thể là một thùng nước không thể đun sôi, một tòa thành không thể đánh sập, một ly rượu độc quân vương ban cho mà lại không thể từ chối. Còn thứ mà võ giả phải đối mặt có thể là một ngọn núi không thể san bằng, một đối thủ không thể đánh bại, một lần thiên kiếp mà cho dù có dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân cũng không thể chống lại được. Đây cũng là lý do vì sao mà võ giả thượng giới vô cùng coi trọng ảo ảnh hoa sen, bởi vì tất cả số mệnh trong vũ trụ đều bị thiên đạo thâu tóm, lớn thì là ngôi sao trên trời, nhỏ thì như con sâu con kiến, mà việc có bao nhiêu cánh hoa sen chính là sẽ thể hiện khả năng thoát khỏi một vòng thiên đạo. Thoát ra được thì sẽ kết thúc số mệnh bị thiên đạo sắp đặt, như vậy mới được coi là tự do thực sự, không thoát ra được thì chính là sẽ không ngừng luân hồi trong suốt một diễn kỷ. Còn trong diễn kỷ tiếp theo có cũng có thể là thiên tôn nhất phương, nhưng cuối cùng cũng sẽ không thoát ra khỏi cái khuôn khổ bị sắp đặt. Cho nên cánh hoa sen nở càng nhiều thì số mệnh càng mạnh mẽ. Đây là kết luận đã được công nhận chắc chắn ở thượng giới. Nó không phải là biểu tượng của thiên phú, nhưng nhiều khi nó còn quan trọng hơn thiên phú nhiều. Giới chủ Lạc Nhật nhìn La Trinh rồi nhìn Hoàng Xà Diệt Vận, lại nhìn 35 cánh hoa sen đại thừa trên đầu La Trinh, cuối cùng lẩm bẩm. Rốt cuộc La Trinh này có số mệnh thế nào mà khiến thiên đạo phải giáng cả Hoàng Xà Diệt Vận xuống? Nghe thấy câu hỏi của giới chủ Lạc Nhật, Vân Lạc mới chủ động nói. La Trinh có hai mệnh cách quan trọng, nghiêm túc mà nói thì thực tế mệnh đại thế chi tranh của hắn là mệnh cách giả, số mệnh của hắn không hề bị người khác chi phối. Giới chủ Lạc Nhật hơi ngạc nhiên, trong mắt lộ ra một chút khác thường. Xem ra, ta nên báo cáo với đám người bên Lăng Yên Các. Vân Lạc nhếch miệng cười, cứ đợi hắn độ kiếp xong rồi tính tiếp. Lăng Yên Các quả thực chính là một nơi có ích với La Trinh, nhưng hiện giờ La Trinh đang phải gánh vác rất nhiều chuyện quan trọng. La Trinh thực sự có thể vượt qua Hoàng Xà Diệt Vận Kiếp không? Giới chủ Lạc Nhật lo lắng. Hoàng Xà Diệt Vận Kiếp không giống với các loại thiên kiếp khác, nhưng con Hoàng Xà này có thể nuốt chửng số mệnh, mà ngoài thiên phú ra thì cái quan trọng nhất của võ giả lại chính là số mệnh. Võ giả có số mệnh mạnh thì có thể thuận lợi vượt qua được vô số nguy hiểm, thậm chí còn có thể biến nguy thành an, đi đến đâu cũng thuận buồm xuôi gió. Còn võ giả mà có số mệnh yếu thì cho dù là vô cùng cẩn thận nhưng mỗi bước đi sẽ phải đối mặt với nguy cơ chết người, có thể nói là từng bước khó khăn. Nếu số mệnh của La Trinh bị Hoàng Xà Diệt Vận nuốt hết thì e rằng hắn sẽ gặp phiền phức rất lớn. Lúc này, La Trinh nhìn con rắn vàng đang từ từ bò xuống ở trong không trung mà trong lòng hắn lại có linh cảm chẳng lành. Mặc dù uy thế của những con rắn vàng kia không lớn, còn kém hơn các loại lôi kiếp, hỏa kiếp hay ác mộng kiếp nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy những con rắn vàng này, trong lòng La Trinh lại dâng lên một cảm giác nguy cơ, dường như những con rắn này có thể cướp mất một thứ quan trọng nhất của hắn. Sau khi những con rắn này bò đến một vị trí nhất định trong không trung, chúng liền há miệng giống như đang cắn nuốt thứ gì đó. Chúng nó đang ăn cái gì vậy? La Trinh nghi hoặc ra mặt. Đó là số mệnh. Tiếng của Huân truyền đến, đây là Hoàng Xà Diệt Vận, có thể trực tiếp ăn số mệnh của võ giả. Những con Hoàng Xà Diệt Vận này là một loài sinh linh rất đặc biệt, có thể dùng số mệnh để làm thức ăn. Chúng ăn sức mệnh của ta ư? La Trinh giật mình, để có thể đi đến được ngày hôm nay thì thứ quan trọng nhất mà hắn dựa vào không phải là phương pháp tu luyện và bảo vật mà là nghị lực, thiên phú và số mệnh của bản thân. Ba thứ này cực kỳ quan trọng, không thể thiếu bất cứ cái nào. Không chỉ riêng La Trinh mà bất cứ võ giả nào muốn leo lên đỉnh cao thì đều cần tới. Từ khi ra khỏi Đông Vực, số mệnh của La Trinh luôn cực mạnh. Số mệnh của hắn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những người chung quanh. Cho nên hễ là người có thân thiết với La Trinh thì đều có số mệnh không tệ. Ví như việc Khế Ấu Cầm tiến vào Tử Cực Giới, bái sư trong tháp vô định, đó cũng là do nhận được sự ảnh hưởng từ số mệnh của hắn. rồi đến Ninh Vũ Điệp, Tô Linh Vận hay thậm chí là Hoa Thiên Mệnh. Tất cả bọn họ đều có cơ duyên của bản thân, nhưng ít nhiều gì là cũng chịu ảnh hưởng bởi vì số mệnh cực mạnh của La Trinh. Thay đổi số mệnh của một người không phải là một chuyện đơn giản đâu. La Trinh đã từng tham gia kiểm tra của vòng quay số mệnh trong mộ Tiên Thiên Miễu, khi đó hắn bị Thánh Nữ Thần Quốc nguyền rủa. Khi võ giả bị nguyền rủa quay xúc sắc thì cho dù quay kiểu gì cũng sẽ vào tình huống xấu nhất. Nhìn qua thì thấy giống như là việc bị nguyền rủa đã thực sự thay đổi số mệnh của La Trinh. Nhưng thực ra cái mà Thiên Miễu đạo nhân thay đổi là vòng quay số mệnh chứ không phải là số mệnh của La Trinh. Theo quy tắc mà Thiên Miễu đạo nhân đặt ra, chỉ cần thân thể bị nguyền rủa thì cho dù số mệnh tốt đến đâu cũng không thể quay ra được kết quả tốt lành gì. Lúc này, những con hoàng xà diệt vận ăn số mệnh của La Trinh từng miếng, một khi số mệnh bị nuốt mất thì không thể bù đắp lại. Sao lại giáng xuống cái thiên kiếp kỳ quái thế này chứ? Số mệnh là thứ không nhìn được, không sờ được, vậy mà lại bị những con rắn màu vàng này ăn mất. Nghĩ đến đây, La Trinh không hề do dự mà nhảy vọt lên, xông thẳng về phía hoàng xà diệt vận. Dù có là ai thì khi nhìn thấy kẻ ăn số mệnh của mình họ cũng không thể ngồi yên. Vèo, thật không ngờ sau khi La Trinh xông lên thì lại xuyên thẳng qua những con rắn vàng này, chúng giống như là ảo ảnh vậy. Những võ giả khác bao gồm cả ngài An Tâm đều không hiểu cảnh tượng trước mắt. Theo họ thấy những con rắn vàng từ trên trời giáng xuống này không có gì mạnh, kém hơn nhiều so với thiên kiếp mà ngài An Tâm gặp phải. Còn trên mặt của mấy người giới chủ Lạc Nhật thì lộ vẻ do dự. Võ giả độ kiếp thì không thể dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để ứng phó. Giới chủ Lạc Nhật vốn cho rằng La Trinh có kế sách ứng phó, nhưng thế cảnh tượng này thì ông ta đã hiểu, dường như La Trinh không có cách gì để hạ được hoàng xà diệt vận rồi. Những con rắn hoàng xà diệt vận này không để ý tới La Trinh, sau khi hắn thay đổi vị trí, chúng cũng không ngừng vặn vẹo trong không trung, thay đổi phương hướng để tiếp tục ăn số mệnh của La Trinh. Những con hoàng xà diệt vận này không phải là một loại sinh linh, hoặc là nó đã vượt qua giới hạn của sinh linh. Giới chủ Lạc Nhật nhìn chăm chăm vào từng cử động của La Trinh mà nói, nếu như ta không nhầm thì ta đã từng gặp một ngoại lệ trong điển tích của diễn kỷ nào đó trước. Cách đây vô số diễn kỷ đã từng có võ giả gặp phải hoàng xà diệt vận. Đương nhiên, người có tư cách dẫn tới hoàng xà diệt vận là người có số mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, sau khi hoàng xà diệt vận kiếp tới thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con hoàng xà diệt vận đó cắn nuốt số mệnh của mình chứ không có cách nào để phản kháng. Một vị cung chủ nhịn không được mà lắc đầu, ý là La Trinh cũng không thể kháng cự lại được sao? Đáng tiếc, ta còn đang trông đợi để xem về sau thằng nhóc này có thể tạo ra được thành tựu đến mức nào. Lại có một cung chủ khác thở dài. Mặc dù La Trinh cũng không xuất thân từ thiên cung của họ, nhưng trên đời này ai cũng có lòng thương tiếc người tài. Mắt thấy số mệnh của một người sẽ kết thúc như vậy, trong lòng họ không khỏi có chút cảm thán. Về phần Vân Lạc, nàng vẫn bình tĩnh như trước. Đối với Vân Lạc mà nói thì La Trinh chính là một tên nhóc ẩn giấu đầy những điều không thể tưởng tượng được. Những con hoàng xà diệt vận lượn vòng trên không trung, không ngừng mở miệng ra mà ăn, thậm chí còn phát ra những tiếng động nho nhỏ. Bọn chúng không gây hại gì đến thân thể La Trinh, nhưng sắc mặt hắn càng ngày càng u ám. Soạt, tiếng gặm nhẹ giống như con tằm ăn lá dâu, không ngừng làm tiêu hao số mệnh của La Trinh. Không cần phải nói cũng biết tầm quan trọng của số mệnh đối với thân thể như thế nào. Nhưng những con hoàng xà diệt vận này giống như ảo ảnh vậy, hoàn toàn không thể đụng tới chúng, dường như chúng không tồn tại thế giới này. Bây giờ La Trinh cũng không cách nào hạ được chúng. Ngay cả thanh long trong đầu La Trinh cũng chuyển đến những tiếng thở dài yếu ớt. Hoàng xà diệt vận kiếp ngày hôm nay là do số mệnh của La Trinh quá mạnh mà sinh ra, mà từ xưa đến nay chưa có sách cổ nào ghi lại cách hóa giải kiếp nạn này. Thanh long cũng không nghĩ ra cách giải, Huân cũng vậy, đây chính là thiên kiếp không có cách nào chống lại. Sắc mặt La Trinh vốn vô cùng u ám, thậm chí còn có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi đi, dần dần hắn ổn định lại cảm xúc, tôn trọng hơi nôn nóng lúc trước cũng bình tĩnh lại. Hắn xoay người khuỵu gối xuống làm động tác thiền cần trụy, rồi quay về chỗ cũ khôi phục vẻ thản nhiên trên mặt. Không phải La Trinh bỏ cuộc, đã đi trên con đường này từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc. Thiên kiếp có lợi hại đến đâu, đối thủ có mạnh mẽ đến mức nào cũng chưa từng khiến hắn phải khuất phục. Thiên kiếp cũng không phải là tử kiếp, nếu không thì có lẽ tất cả võ giả trong vũ trụ đều chết sạch rồi. Thiên đạo đã giáng xuống kiếp nạn như thế này thì nhất định phải có thâm ý của nó. Thay vì lo lắng vô ích thì còn không bằng giữ tâm trạng bình tĩnh. Số mệnh có kém đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn hơn là phải chịu chết chứ. Hắn tự an ủi bản thân mình như vậy. Soạt. Những con hoàng xà diệt vận vẫn từ từ ăn, chậm rãi vặn vẹo cơ thể trong không trung, dường như chúng coi số mệnh của La Trinh là một món ăn tinh tế, cho nên phải dần dần hưởng thụ từng miếng từng miếng. La Trinh vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh thong dong, thật là đáng quý, một vị cung chủ đánh giá. Có lẽ người ta vốn là có cách phá giải rồi, một cung chủ khác hỏi ngược lại. Haha, cách phá giải, đừng nói đến La Trinh, bao nhiêu thiên tôn trong đại giới như thế, có ai nghĩ ra được cách phá giải chứ? Mà sợ rằng trong vũ trụ này cũng chẳng có cách phá giải nào, vị cung chủ kia nói tiếp. Tâm trạng của La Trinh giống như một cái giếng cổ lâu năm, trong lòng không có chút gợn sóng nào, chỉ có sự bình tĩnh. Đối với hắn thì hoàng xà diệt vận kiếp này là một kiếp nạn, nhưng hắn lại có thể lợi dụng nó đến để rèn luyện tâm cảnh của bản thân. Mất đi số mệnh thì thế nào? Có nhiều lúc quả thực số mệnh có thể tạo ra kỳ tích, nhưng có thể đi tới ngày hôm nay cũng không phải La Trinh chỉ đơn giản dựa vào số mệnh. Không có số mệnh, con đường tương lai của hắn có thể sẽ càng khó khăn hơn, cũng có nghĩa hắn sẽ gặp phải nhiều thử thách lớn hơn nữa. Nhưng mà như thế thì đã làm sao? Thế thì làm sao chứ? Nghĩ đến đây, La Trinh mở bừng mắt, trong mắt hắn là vẻ thâm thúy. Đối mặt với thiên kiếp không thể chống lại được này, cái tâm võ đạo của La Trinh lại thăng hoa lần nữa. Đây là nhận thức được giữa cái được và cái mất. Hiểu rõ, không thể làm được nhưng vẫn phải cố làm. Ngài an tâm đứng đối diện La Trinh. Lúc nàng và La Trinh nhìn vào mắt nhau, đột nhiên trái tim nàng thắt lại đập một cách điên cuồng. Nàng không hiểu ánh mắt của La Trinh, nhưng trong ánh mắt sâu xa ấy lại có chút tình cảm vô cùng phức tạp. Rốt cuộc là La Trinh làm sao vậy? Ngài an tâm bắt đầu nghi ngờ trong lòng. Nàng không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này La Trinh đã trải qua những chuyện gì. Không chỉ là ngài an tâm mà các võ giả của 13 cung ở đây vô ý đối mặt với La Trinh, trái tim cũng đều đập mạnh một nhịp. Bốp bốp, giới chủ Lạc Nhật đột nhiên vỗ tay. Thằng nhóc này lợi hại lắm, biết rõ bản thân không thể chống lại hoàng xà diệt vận, lại lợi dụng hoàng xà diệt vận tới để rèn luyện tâm cảnh của bản thân. Tâm võ đạo của thằng nhóc này có lẽ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Trong tình huống này mà có thể giữ được bình tĩnh, không chỉ vậy còn lợi dụng kiếp nạn để rèn luyện bản thân, điều này khiến cho giới chủ Lạc Nhật cũng phải vỗ tay tán thưởng với La Trinh. Tính cách của mỗi võ giả mỗi khác, tâm cảnh cũng không giống nhau. Giới chủ Lạc Nhật là người thẳng thắn, thích ai thì khen không dứt miệng. Còn Vân Lạc là người có biểu hiện tính hướng nội, nhìn thấy biểu hiện của La Trinh như vậy nàng cũng chỉ mỉm cười, nhưng cho dù là ai thì cũng cực kỳ tán thưởng biểu hiện của hắn. Tâm cảnh của La Trinh có thay đổi thì những con hoàng xà diệt vận trong không trung nó vẫn tiếp tục cắn nuốt số mệnh. Đối với những con hoàng xà diệt vận thì bữa tiệc này còn lâu mới kết thúc, nhưng mà bản thân La Trinh đã không thèm để ý tới nữa. Cứ như vậy trải qua vài nén nhang, đột nhiên có vài điều biến đổi khác thường. Vù, có một cơn gió nhẹ nổi lên, những cơn gió sinh ra ở quanh người La Trinh rồi thổi đi khắp nơi. Lúc một cơn gió mát thổi qua tóc của ngài an tâm, trên mặt nàng chợt có nét nghi hoặc. Nổi gió rồi, nhưng gió từ đâu mà tới, nàng nghĩ. Trên mặt mọi người cũng đều là vẻ nghi hoặc, nơi này đã bị ông lão áo vải phong ấn hoàn toàn, cho nên gió ở thế giới bên ngoài không thể thổi vào. Mà lúc này các võ giả đều đang đứng yên, không vận chuyển công pháp, cho nên đương nhiên không thể làm xáo trộn không khí. Bản thân La Trinh cũng không hề có hành động gì, hắn vẫn ngồi im trên mặt đất như một pho tượng. So ra thì thực lực của các vị cung chủ giới chủ Lạc Nhật mạnh hơn, những võ giả 13 cung rất nhiều, và họ cũng nhạy bén hơn vô số lần. Giới chủ Lạc Nhật nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, cơn gió này là từ phía sau người La Trinh thổi tới, sau lưng hắn có thứ gì vậy? Không cảm nhận được. Sau lưng La Trinh vẫn trống không, không có thứ gì cả. Một vị cung chủ khác quan sát rồi nói, hắn hết sức tin tưởng vào phán đoán của mình. Một vài cung chủ khác cũng gật đầu, đúng vậy, phía sau La Trinh không có gì bất thường. Thế nhưng cơn gió này lại thực sự tồn tại, nó không phải là lực lượng quy tắc do chân nguyên tạo ra, dường như đó là điểm báo sắp có một thứ cực mạnh nào đó xuất thế, nên mới khiến không khí bị hỗn loạn như vậy. Cơn gió ngày càng mạnh, tốc độ thổi ngày càng nhanh, từ một cơn gió nhẹ dần trở thành gió mạnh. Vù, cơn gió mạnh này thổi quanh mọi người phát ra những tiếng vang phần phật. Thực ra mọi người ở đây đều đã lĩnh ngộ được lực lượng quy tắc căn bản, chỉ cần hơi động tâm niệm là có thể tạo ra cơn gió còn mạnh hơn cơn gió này gấp nhiều lần. Thế nhưng không ai biết cơn gió này từ đâu tới, nó được tạo ra như thế nào, điều này mới là kỳ lạ. Trong lúc tất cả mọi người đang nghi ngờ thì đột nhiên có võ giả chỉ tay về phía sau lưng của La Trinh, nhìn xem kia là thứ gì. Phía sau lưng của La Trinh vẫn trống không, không có bất cứ thứ gì, nhưng chính vì vậy mới càng kỳ lạ. Cơn gió mạnh không ngừng rít lên, thổi khắp mọi nơi, nên khó tránh khỏi việc cuốn theo không ít bụi, làm cho tầm nhìn của mọi người mơ hồ. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến tầm mắt của những võ giả. Khi cơn gió mạnh thổi đến phía sau La Trinh, mọi người phát hiện ra điểm kỳ lạ. Dường như cơn gió này không thể thổi qua sau lưng hắn, đồng thời cũng bởi vì nó cuốn theo những hạt bụi cho nên tạo thành một cái bóng mờ mờ phía sau hắn. Đó là một cái bóng cực lớn. Nói chính xác ra thì đó cũng không thể gọi là cái bóng, nó chỉ là một đường viền mờ ảo do cơn gió không thể xuyên qua được cái thứ khổng lồ này mà tạo thành đường viền như cái bóng. Thế nhưng trùng hợp ở chỗ là những con hoàng xà diệt vận này cũng đang cắn nuốt dọc đường viền, không giống như là đã trông giống như chúng đang cắn nuốt một người khổng lồ không hề tồn tại vậy. Nghe thấy lời nói của mọi người, La Trình mới bình tĩnh quay lại nhìn, trong mắt lóe ra tia sáng. Hình người khổng lồ, đây là thứ gì? Nếu hoàng xà diệt vận cắn nuốt số mệnh của hắn, vậy thì người khổng lồ kia chính là số mệnh của hắn sao? Tại sao số mệnh của hắn lại có dáng vẻ như một thằng béo thế này? Mặc dù La Trinh có thể bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy mà khó mà tránh khỏi nảy sinh ra nghi ngờ. Quan trọng hơn là thứ này đã ở sau lưng hắn từ khi nào vậy? Tại sao hắn lại không phát hiện ra một chút xíu nào? Vù, gió vẫn đang thổi, mọi người vẫn đang chăm chú nhìn cảnh tượng kỳ lạ này. Không ai biết rốt cuộc cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Đây là số mệnh của ta ư? Mọi người đều nói rằng từ khi sinh ra thì đã có số mệnh, vậy thì người khổng lồ vẫn luôn ở bên cạnh ta từ khi ta được sinh ra sao? Nó đã đi cùng với ta qua Đông Vực, qua Trung Vực, qua Đại Lục Hải Thần, Đại Lục Thần Quốc rồi phi thăng. Tại sao số mệnh của bản thân ta lại có hình dạng như thế này chứ? Trong lòng của La Trinh tràn đầy nghi ngờ, mà mấy con hoàng xà diệt vận vẫn cẩn mẫn xoay quanh cái thân hình khổng lồ đấy mà không ngừng cắn nuốt. Ngay cả trên mặt của giới chủ Lạc Nhật cũng là một vẻ nghi hoặc không giải thích được. Trong thượng giới, mặc dù cũng nghiên cứu khá là thấu đáo về số mệnh, mặc dù thứ này không nhìn thấy, không sờ được, nhưng mọi người đều hiểu số mệnh là một thứ thực sự có tồn tại. Nếu như thông qua phương pháp lớn nào đó thì cũng có khả năng gây ảnh hưởng nhất định đến số mệnh của bản thân, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một thứ trong tưởng tượng, chứ sao có thể có hình dạng được. Nói đi thì cũng phải nói lại, hoàng xà diệt vận vốn là một thứ cũng tồn tại trong truyền thuyết, việc nó ăn số mệnh đã là một việc cực kỳ hoang đường. Ngay cả những việc thế này còn xảy ra đối với La Trinh được, thì những gì xảy ra trước mắt đây cũng chẳng có gì hiếm lạ nữa. Lúc mà mọi người đang cảm thấy kỳ lạ, thì liền thấy hình người khổng lồ bắt đầu cử động. Bởi vì gió không thổi xuyên qua được khu vực này cho nên mới tạo thành hình người khổng lồ. Chứ thực ra trong tầm mắt của mọi người, không phải là hình người khổng lồ cử động, mà là bọn họ nhìn thấy đường viền thay đổi hình dạng cho nên xuất hiện ảo giác như nó đang cử động. Mọi người nhìn thấy hình người khổng lồ ấy đột nhiên giơ tay, vỗ nhẹ lên người. Sau đó một con hoàng xà diệt vận vàng rực trực tiếp biến thành tro bụi. What the hell? Cái này, trông thấy cảnh tượng này giới chủ Lạc Nhật bật thốt, há mộm nhưng không thốt ra lời. Các cung chủ khác cũng có biểu cảm tương tự. Đối với bọn họ mà nói, việc này đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết. Bọn họ đều không biết là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Sau khi con hoàng xà diệt vận đầu tiên bị đập tan, hình người khổng lồ do gió tạo thành đó lại vung tay tiếp tục vỗ lên người. Con hoàng xà diệt vận thứ hai cũng tan xương nát thịt biến thành những hạt bụi vàng. Tiếp đấy còn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Các cung chủ đều trợn to mắt mà nhìn mà không ai nói nổi một lời. Không ai dự đoán được là sẽ có chuyện kinh khủng tởm như vậy xảy ra. Bọn họ còn đang chờ đợi xem tình hình diễn biến như thế nào mới bàn luận. Rồi cứ như vậy, những con hoàng xà diệt vận bị từng vỗ đánh tan. Số lượng hoàng xà diệt vận vốn không nhiều, chỉ có tổng cộng 8 con. Sau vài lần vỗ như đập mũi thì đã vỗ tan 7 con. Dựa vào hình dáng mà đoán thì dường như con còn lại đã chui vào trong người khổng lồ rồi. Chỉ thấy người khổng lồ kia đưa tay kéo nó ra khỏi cơ thể, rồi bóp một cái. Con hoàng xà diệt vận nọ liền tan thành tro bụi. Đến ngay bản thân La Trinh cũng rất ngạc nhiên. Cho ra thì La Trinh là người trong cuộc cho nên hắn còn kinh hãi hơn những người khác. Lúc quan sát hình người này, La Trinh khẽ nhíu mày, hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Dường như hắn đã từng gặp người khổng lồ này đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra người này là ai. 8 con hoàng xà diệt vận bị đập tan thành bụi vàng, lả tả rơi rụng xuống dưới, vây quanh La Trinh rồi biến mất. Hoàng xà diệt vận là vật không thể chạm vào, và hình người khổng lồ kia cũng vậy. Sau khi hoàng xà diệt vận bị tiêu diệt, gió ngừng thổi, cùng với đó hình người khổng lồ không thể hình thành được, nó dần dần tan biến ở trước mắt mọi người. Cho dù hình người đã tan biến thì xung quanh lúc này vẫn cực kỳ vắng lặng. Không ai biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người đều thừa nhận một chuyện là La Trinh đã vượt qua được hoàng xà diệt vận kiếp. Chẳng ai biết rõ tại sao hắn có thể vượt qua được, mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Sau khi những con hoàng xà diệt vận này bị đập tan thì hình như đã bị La Trinh hấp thu rồi. Không biết là chúng có tác dụng gì không đây? Có người hỏi. Càng là những thứ lợi hại thì khi hấp thu vào người lại cho ra càng nhiều đồ tốt. Đây là điều rất thông thường ở trong thế giới của võ giả. Những con hoàng xà diệt vận này là một sự tồn tại kỳ lạ, không biết khi hấp thu nó rồi thì có thể nâng cao số mệnh của bản thân mình hay không. Thực ra không ai có thể trả lời được câu hỏi của vị cung chủ này. Hoàng xà diệt vận vốn chỉ là thứ trong truyền thuyết, đa số mọi người đều chưa biết đến nó thì làm sao mà biết nó có tác dụng gì. Ok, như vậy là câu chuyện thì càng ngày càng hấp dẫn. Như vậy chúng ta sẽ tạm dừng ở đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã cần theo dõi lắng nghe. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Tạm biệt.